Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là gì nhỉ? Chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Tức Giận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đã trở về tiên phủ và có cái sự trao đổi với nhóm người đó, đặc biệt là Vũ Thái Bạch về cái quá trình của mình. Còn ở bên kia thì nhóm phe phái của Đông Phương Thần Quân cũng cử người ra, có ý định là đàm phán để tìm hiểu ý đồ của nhóm cường giả đang xâm nhập vào thần vực. Và ở phần trước chúng ta đã biết đấy là thánh nhân của Triệu gia là Triệu Vô Ý, là người sẽ đảm nhiệm trách nhiệm đó. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Lão Hốt đang nóng lòng muốn xác định thực lực và lập trường của những người ngoại vực này, đây cũng là nguyên nhân ông ta phải đích thân đến nơi này. Bọn họ tạo ra lối đi không gian xuyên qua vũ trụ đại cực của ta, cho nên vị trí của họ hẳn là trên đỉnh của vũ trụ đại cực. Vô Ý huynh có thể mượn đường đi qua vũ trụ đại cực của ta, nếu không ngại thì ta sẽ tạo lối đi không gian trước. Vô Ý huynh, Thuần Quân huynh và Lão Hốt có thể đi vào cùng với ta, Mục Hải Cực đề nghị. Một vũ trụ chỉ có thể chứa đựng 3 cái chân thần, đây là số người đã được quy định sau khi Đông Phương Thuần Quân sửa lại bảng đá thống trị. Về mặt bản chất thì thánh nhân cũng là chân thần đại viên mãn, do đó Mục Hải Cực không thể mời hết tất cả thánh nhân trong thần loan điện đi cùng, bằng không sẽ kích hoạt bảng đá thống trị và bị trừng phạt. Hiện giờ chỉ có 3 người là Đông Phương Thuần Quân, Triệu Vô Ý và Lão Hốt đi vào, còn Mục Hải Cực hắn là người sáng lập, cho nên vũ trụ đại cực sẽ không hạn chế hắn. Đông Phương Thuần Quân và Lão Hốt gật đầu. Thế là Mục Hải Cực liền vươn tay, sử dụng dịch chuyển không gian. Một dao động không gian vô hình nổi lên, thoáng chốc kết nối với vũ trụ đại cực. Triệu Vô Ý, Đông Phương Thần Quân và Lão Hốt dịch chuyển trong nháy mắt tiến vào cùng với Mục Hải Cực. Trên đỉnh của vũ trụ đại cực có một ngôi sao màu lục nhạt. Đối với thánh tộc giả của vũ trụ đại cực thì ngôi sao cao và sáng nhất này có vô số truyền thuyết thần bí. Không ít cường giả trong vũ trụ đại cực là muốn leo lên đó, tuy nhiên bọn họ sẽ gặp phải một bức tường không gian vô hình khi bay lên đến độ cao nhất định. Bất kể có cố gắng ra sao, bọn họ cũng không thể vượt qua bức tường không gian này. Vì vậy mà đối với sinh linh trong thế giới này, ngôi sao đó như hoa trong kính, như trăng trong nước, thấy được nhưng vĩnh viễn không chạm tới được. Bọn họ không biết ngôi sao này chỉ là một tòa hành cung do Mục Hải Cực tạo ra ở tại thế giới trong cơ thể của mình thôi. Ồ, gợn sóng không gian lăn tăn tỏa ra ngoài, Mục Hải Cực xuất hiện trong hành cung, trên đỉnh của ngôi sao. Ông ta khẽ điểm ngón tay, những khóm hoa đủ mọi màu sắc trong hành cung lập tức nở rộ, mùi hoa nhẹ nhẹ lan tỏa khắp cả hành cung. Ngay lúc này Đông Phương Thuần Quân, Lão Hốt và Triệu Vô Ý cũng xuất hiện. Lối đi không gian đó cũng được tạo ra ở hướng kia, Mục Hải Cực chỉ về một hướng. Triệu Vô Ý dõi mắt ra xa, lặng lẽ gật đầu. Đối với thánh nhân mà nói thì sai số hàng ngàn dặm cũng nằm trong mức chấp nhận được, vì chỉ cần dịch chuyển bằng một ý nghĩ là đã bù đắp được khoảng cách ấy rồi. Mục Hải Cực, Lão Hốt và Đông Phương Thần Quân đều phân ra một luồng linh hồn bám lên người của Triệu Vô Ý. Triệu Vô Ý sử dụng dịch chuyển lần nữa, cuối cùng nhấc chân tiến về phía trước một bước, chui vào trong lối đi không gian. Lối đi này thông thẳng ra hỗn độn ở bên ngoài thần vực. Đi lại trong hỗn độn gần như là một môn học bắt buộc của các thánh nhân. Sau khi các thánh nhân và chân thần đại viên mãn và á thánh được phong thánh trong núi thánh nhân thì sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ vô hạn với thế giới bên ngoài thần vực, bởi bọn họ đã là tồn tại đứng đầu trong thần vực, muốn leo lên cảnh giới cao hơn thì phải chuyển ánh mắt ra bên ngoài. Chẳng qua hầu hết các thánh nhân đều vô cùng thất vọng sau khi đi dạo trong thất vọng, à trong hỗn độn, nơi đó ngoài một đống hỗn độn thì không còn gì cả. Phần lớn thánh nhân đều vây quanh thần vực vài vòng rồi ngoan ngoãn quay về, sau đó bắt đầu dốc sức phát triển gia tộc để cho cả gia tộc thăng tiến trên đảo nổi. Đây mới chỉ là lần thứ hai Triệu Vô Ý rời khỏi thần vực thôi. Ông ta đứng thẳng tắp ở trên đỉnh của thần vực, tầm nhìn đã trở nên trống trải hẳn. Đỉnh của thần vực rất rộng lớn, những nơi nằm trong tầm mắt của ông ta đều rỗng tuếch, nào có người ngoại vực nào. Đôi mắt của Triệu Vô Ý hơi lóe sáng, thần thức lấy vị trí của ông ta đang đứng làm trung tâm, rồi bắt đầu lan rộng ra bốn phương tám hướng. Ngàn dặm, chục ngàn dặm, trăm ngàn dặm. Tại một nơi khác trên đỉnh thần vực, Minh Vi đang đứng lơ lửng trên không. Bên dưới nàng là những vòng tròn bảy màu đang chuyển động. Nàng đã giữ tư thế này rất lâu. Lão Kim, Phủ Nhị, Trì Nghĩa và những người của tộc Nữ Hoa đều ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Việc mở ra lối đi không gian trong cấm chế vừa tốn thời gian vừa hao sức lực, bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể đánh lâu dài. Môn chủ, ngài đã kiên trì hơn nửa tháng rồi, bọn ta có thể thế chỗ, một cường giả bỉ ngạn cảnh của tộc nữ oa nói. Minh Vi cười khẽ, đừng nói là nửa tháng, cho dù ta tiêu hao suốt một năm rưỡi cũng không gặp chút áp lực nào. Nhưng mà bọn ta... Tên cường giả bị ngạn cảnh vừa nói nửa câu vẻ mặt bỗng trở nên kỳ quái. Cùng lúc đó thì bọn người Lão Kim, Phù Nhị và Chỉ Nghĩa cũng mở mắt, bởi vì họ đều nhận thấy một luồng thần thức yếu ớt lan qua đây. Ai đang nhìn lén chúng ta vậy? Chỉ Nghĩa cau mày hỏi. Chỉ là chân thần đại viên mãn mà thôi. Không đúng, lợi hại hơn chân thần đại viên mãn bình thường một chút, Lão Kim nói. Ừ, mặc kệ đó là ai, chẳng phải là bắt được là biết hay sao? Vũ Yến, người lại đây thay thế ta. Minh Vi cười lạnh, thân thể nàng biến mất tại chỗ. Cường giả bị ngăn cảnh tên là Vũ Yến kia tiếp tục nhiệm vụ đâm thủng lớp cấm chế bên ngoài không gian bên dưới, thay thế cho Minh Vi. Với năng lực của Minh Vi, có thể nói việc lần tìm mục tiêu theo thần thức là dễ như trở bàn tay. Khoảnh khắc nàng biến mất cũng lập tức xác định phương hướng. Ở bên kia, Triệu Vũ Ý cũng phát hiện ra người ngoại vực khi thần thức của mình lướt qua bọn người Minh Vi. Ngay khi phát hiện đối phương, ông ta cũng đồng thời cảm nhận được dao động không gian trên đỉnh đầu. Vù. Phản ứng nhanh vậy sao? Triệu Vô Ý lộ vẻ ngạc nhiên. Minh Vi đứng thẳng người ở giữa không trung, cặp mắt nhìn Triệu Vô Ý bên dưới cười lạnh. Người chính là thánh nhân phải không? Tuy rằng Minh Vi không dùng khí thế đè người, nhưng khí thế vô hình tỏa ra từ cơ thể nàng lại gây áp lực mạnh lên Triệu Vô Ý. Áp lực này còn mạnh hơn lão hốt kia rất nhiều lần. Nếu kẻ đối mặt với người phụ nữ này là chân thần, thì sẽ chỉ cảm thấy nàng ta rất lợi hại. Còn Triệu Vũ Ý vì là thánh nhân cho nên mới nhạy cảm thấy được sự đáng sợ của nàng ta. Tại hạ Triệu Vũ Ý. Triệu Vũ Ý chắp tay khiêm tốn xưng tên. Ông ta không ngừng tự nhủ với lòng rằng dù thế nào thì cũng không thể chọc giận người phụ nữ trước mặt. Minh Vi lạnh nhạt liếc nhìn Triệu Vũ Ý, ngón tay khẽ chỉ xuống, một cái vòng tròn đủ màu lập tức bao phủ lên ông ta. Vút. Sau đó Triệu Vũ Ý cảm thấy không gian chung quanh bị phong tỏa, cả người cũng bị Minh Vi lôi vào lối đi không gian một cách bất tự chủ. Trong ngôi sao màu lục trên đỉnh của vũ trụ đại cực, sắc mặt Đông Phương Thần Quân và Mục Hải Cực đều rất thận trọng, bọn họ đã nhìn thấy Minh Vi thông qua linh hồn bám trên người của Triệu Vô Ý. Lão hốt, ngài có biết người phụ nữ này không? Đông Phương Thần Quân lên tiếng hỏi. Khi đem linh hồn của mình bám lên người Triệu Vô Ý, bọn họ cũng có cảm giác hệt như ông ta, áp lực của Minh Vi đó là quá mạnh. Không biết, lão hốt lắc đầu, ngay cả cường giả bỉ ngạn cảnh như ông ta cũng phải thỏ ra thận trọng. Nhưng người phụ nữ này cực kỳ mạnh. Sắc mặt của Đông Phương Thần Quân và Mục Hải Cực trở nên khó coi khi nghe lão hốt đánh giá như vậy. Mạnh cỡ nào? Đông Phương Thần Quân không cam lòng. Lẽ nào lão hốt cũng không phải đối thủ của nàng ta? Lão hốt cười khổ. Tuy cùng là bỉ ngạn cảnh nhưng độ chênh lệch sức mạnh vẫn là rất lớn. Hiển nhiên người phụ nữ đó là nhân vật đứng đầu trong bỉ ngạn cảnh. Còn ta? Lão hốt lắc đầu chắc nịch. Ta hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Đánh giá này đã vượt xa dự đoán của Đông Phương Thuần Quân và Mục Hải Cực. Hai thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, đều trông thấy vẻ khiếp sợ trong ánh mắt của đối phương. Trong lúc bọn họ thảo luận, Triệu Vũ Ý đã bị Minh Vi lôi ra khỏi lối đi không gian. Thông qua luồng linh hồn bám trên người Triệu Vũ Ý, ba người Đông Phương Thuần Quân lại hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ lại nhìn thấy hơn 10 cường giả bỉ ngạn cảnh khác, mỗi người trong đó đều có khí thế phi phàm, trông cũng không yếu hơn người phụ nữ kia là bao. Và khiếp sợ trên mặt lão hốt, Mục Hải Cực và Đông Phương Thần Quân ngày càng rõ rệt. Lão Kim ngồi dưới đất, thản nhiên quan sát Triệu Vũ Ý rồi hỏi ngay. Nói đi, tại sao lại dùng thần thức nhìn lén bọn ta? Triệu Vũ Ý cố gắng giữ bình tĩnh khi đứng trước các cường giả bỉ ngạn cảnh. Tại hạ không có nhìn lén các ngài. Nghe thế bọn người Lão Kim và Minh Vi nhìn nhau cười khẽ. Một tên chân thần mà cũng dám múa rỉu qua mắt thợ trước mắt ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Minh Vi vừa dứt lời liền từ từ bước tới gần Triệu Vô Ý, ngón tay chậm rãi đặt trước trán ông ta, làm một cảm giác lạnh buốt xông vào trong đầu. Trong mắt bọn người Minh Vi, thánh nhân có một mảnh vũ trụ thì quả là lợi hại hơn chân thần đại viên mãn rất nhiều, nhưng nó không làm thay đổi gì quá lớn, vì bản chất của bọn họ thì vẫn là chân thần. Triệu Vô Ý đáng thương, đường đường là một thánh nhân mà ngay cả phản kháng cũng không thể làm được. Khi ánh sáng đủ màu chợt lóe trên đầu ngón tay, Minh Vi kéo nhẹ về sau, ba vòng tròn rực rỡ có kích thước như một bàn tay, bay lơ lửng trên không trung, bên trong chúng trói buộc ba cái phân hồn. Nàng đã cưỡng chế rút phân hồn của Lão Hốt, Đông Phương Thần Quân và Mục Hải Cực ra. Linh hồn của hai chân thần và một bỉ ngạn cảnh, ba người các ngươi mới là kẻ giật dây, ta nói có đúng không? Minh Vi thản nhiên hỏi. Ba phân hồn kia bắt đầu biến đổi hình dạng liên tục. Phân hồn dẫn đầu nhanh chóng hóa thành hình dạng của Lão Hốt, sau đó khiêm nhường chắp tay với Minh Vi. Vị bằng hữu này đến từ thế giới mẹ phải không? Lão Hủ không có tiếp đón từ xa, đúng là thất lễ. Không tiếp đón từ xa, rõ ràng là người không dám ra cho nên mới phái một kẻ đến chết thay, Minh Vi lạnh nhạt nói. Tồn tại như Minh Vi hay Lão Kim gần như chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấu những mánh khóe này. Lão Hốt ngay thẳng đáp, không còn cách nào khác, Lão Hủ không đủ thực lực, lại sợ cái mạng già này tặng không, cho nên đành phải hành động cẩn thận, xin hãy thông cảm cho. Chẳng qua nguyên do gì làm các hạ đến thần vực của tại hạ như vậy. Hiện giờ đối với Lão Hốt, hắn vẫn còn ôm một chút hy vọng nhỏ bé rằng những người này không đứng ở phe đối lập với mình. Nguyên do, Minh Vi cười khẽ, đương nhiên là vì quét sạch mọi kẻ địch giúp cho La Trinh. Chắc hẳn các ngươi cũng nằm trong danh sách đen của hắn nhỉ? Bằng không thì các ngươi đâu phải lén lút xuất hiện ở đây để thăm dò lập trường của bọn ta. Minh Vi nói chuyện rất tùy ý, nhưng Lão Hốt, Đông Phương Thần Quân và Mục Hải Cực đều im bặt. Có lẽ đây là điều bọn họ không muốn nghe thấy nhất. Trong vũ trụ đại cực, Mục Hải Cực cười khổ. Tên nhóc La Trinh kia có tài đức gì mà lại khiến nhiều cường giả bị ngạn cảnh đến trợ giúp mình như vậy? Đông Phương Thần Quân cũng hít sâu một hơi. Mục Huyết Dung vốn có cơ hội giết chết La Trinh trong cấm địa biển thời gian, chỉ là ông ta đã đích thân ra lệnh cho Đông Phương Thái Thanh ngăn cản Mục Huyết Dung. Nào ngờ mệnh lệnh ấy lại chôn xuống tai họa ngầm lớn như vậy cho chính bản thân ông ta. Đúng là cực kỳ khó tin. Lão Hốt suy tư một lát, sau đó tiếp tục điều khiển phân hồn của mình nói với Minh Vi. La Trinh có thể cho các ngài thứ gì, ta cũng có thể cho thứ đó. Dù là thần vực thì cũng sẵn sàng dâng lên. Ngài thấy thế nào? Thần vực tập hợp tất cả tâm huyết của Sivu, cho nên có giá trị phiêu phàm. Sẵn lòng dâng thần vực sau. Lần này Minh Vi hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý với Lão Kim. Các cường giả bị ngạn cảnh của tộc Sivu, giống như Lão Kim, Phù Nhị và Trì Nghĩa, bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười ấy vừa làm Triệu Vô Ý thầm sợ hãi, lại vừa làm Lão Hốt, Đông Phương Thuần Quân và Mục Hải Cực trong vũ trụ đại cực phải chột dạ. Sau khi cười xong, Lão Kim đứng dậy đối mặt với phân hồn của Lão Hốt, trong mắt ẩn chứa đầy sát khí. Ngươi chỉ là một tên hiên viên vệ không tên tuổi, mà cũng dám sẵn lòng dâng thần vực sau. Ngươi nghĩ mình ở thần vực thì nó sẽ là của ngươi chắc. Ngươi có biết là ai, ai đã tạo ra thần vực này hay không? Bỉ Ngạn Cảnh là một cảnh giới và cũng là sinh linh đặc biệt đã từng đặt chân qua Bỉ Ngạn. Cũng là Bỉ Ngạn Cảnh nhưng sức mạnh khác nhau một trời một vực. Trên thực tế Lão Hốt cũng được xem như nhân vật hàng đầu trong thế giới mẹ nên mới có thể trở thành hiên viên vệ. Thế nhưng ông ta cũng chẳng là gì trong mắt của Lão Kim và Minh Vi. Câu hỏi của Lão Kim làm cho Lão Hốt cảm thấy hơi kỳ quái. Ông ta bèn nhìn Lão Kim mà lên tiếng hỏi. Không biết tại sao các hạ lại hỏi vậy. Minh Vi cười khẽ trả lời thay cho Lão Kim. Thần vực này vốn là do Sivu xây nên. Lão Kim là người của tộc Lê, Sivu vệ ngũ tinh. Ngươi định dùng thần vực để giao dịch thì có phải ngây thơ quá rồi không? Sắc mặt của bộ ba Lão Hốt, Đông Phương Thuần Quân và Mục Hải Cực lại càng khó coi khi nghe Minh Vi nói như vậy. Bọn họ không biết La Trinh đi đâu mời những đại năng này về, cũng chính vì không biết, cho nên họ đã tính toán rằng nếu không thể chống cự lại, thì cứ hy sinh hết lợi ích của thần vực để mua chuộc các cường giả này. Đây cũng là biện pháp cuối cùng mà họ có thể nghĩ ra. Nào ngờ đâu ông lão trước mắt lại là người của tộc Lê, hơn nữa còn là Sivu vệ. Lão Kim trông vô cùng nghiêm túc, hạ giọng nói, thần vực này là nơi truyền thừa của tộc Lê ta. Nếu như các ngươi thức thời thì mau chóng rút khỏi thần vực, như vậy ta có thể tha chết cho các ngươi. Hiện giờ Lão Kim và Minh Vi đã thể hiện rõ thái độ, hơn nữa không trở lại đường lui. Phân hồn của Mục Hải Cực, Lão Hốt và Đông Phương Thần Quân là im lặng. Triệu Vô Ý cũng vô cùng phiền muộn, xem ra đám người này có mục đích không tốt, e rằng hôm nay ông ta lành ít dữ nhiều. Nếu bọn ta không rời đi thì sao? Lão Hốt bình tĩnh hỏi. Một luồng sáng chợt lóe lên trong mắt Lão Kim, cơ thể cường tráng của ông ta đột nhiên rung động, ra tay bóp lấy Triệu Vô Ý từ phía xa. Một sức mạnh không tài nào kháng cự ẩn chứa uy lực mênh mông từ Bỉ Ngạn Cảnh bao phủ Triệu Vô Ý. Triệu Vô Ý vốn đang bị ràng buộc bởi Minh Vi, hoàn toàn không cách nào chống cự lại thủ đoạn của Lão Kim. Răng rắc. Triệu Vô Ý cảm thấy sức mạnh không cưỡng lại được ấy lập tức rót vào khắp nơi trong cơ thể mình, rồi bùng loạt bùng nổ. Xương cốt toàn thân ông ta bắt đầu gãy nát. Bùng. Sau tiếng nổ vang, cơ thể Triệu Vô Ý hoàn toàn hóa thành bột vụn. Nếu không bằng lòng rời đi thì đây chính là kết cục của các ngươi. Lão Kim lạnh lùng nói. Đường đường là một thánh nhân vậy mà lại bị Lão Kim đánh chết chỉ trong một chiêu. Có điều trong lúc thân thể Triệu Vô Ý bị bóp nát thì một vệt sáng đặc biệt chợt hiện lên trong đan điền ông ta. Vệt sáng ấy thoáng chốc đã bay vút theo không gian bằng phẳng trên đỉnh của thần vực. Ồ, Lúc thấy vệt sáng kia bỏ trốn, gương mặt phù nhị bên cạnh vừa lóe lên vẻ khác thường, cả người đã dịch chuyển ra phía sau nó, đồng thời nhanh chóng đánh ra vài thủ ấn hồng giữ nó lại. Ù, những thủ ấn này hóa thành những cái phù văn màu xanh lục và không ngừng bao vây lấy vệt sáng, song chẳng thể ngăn được vệt sáng kia. Phù nhị đành phải trơ mắt nhìn vệt sáng bỏ trốn vào trong thần vực. Nếu cơ thể của chân thần bị nghiền nát thì thế giới trong cơ thể sẽ tan vỡ, linh hồn bị tiêu diệt, xem như hoàn toàn tử vong. Tuy nhiên, sau khi thánh nhân tạo ra vũ trụ thì nó đã hoàn toàn hòa làm một thể với thần vực. Chỉ cần vũ trụ không vỡ nát thì thánh nhân không chết thật. Chỉ có hai cách để đánh chết thánh nhân, một là giết chết bọn họ, phá hủy luôn cả vũ trụ, hai là đánh chết bọn họ rồi cắt đứt liên hệ với vũ trụ. Ban nãy phù nhị muốn bắt lấy vệt sáng nhằm mục đích ngăn chặn sự liên hệ giữa triệu vô ý và vũ trụ, có điều ông ta thất bại. Năng lực của ông ta còn chưa đủ để chống lại mưu tính của Sivu. Người duy nhất trong thần vực có năng lực này là Lê Lạc Thủy. Đây cũng là nguyên do mà Lê Lạc Thủy có thể khiến vài thánh nhân bị chết vì ngoạn hỏa đổ lưu lúc còn ở trong lòng đất. Tốt lắm, chúng ta hãy xem ngày đó có đến hay không. Phân hồn của lão hốt mỉm cười âm u, sau đó đột nhiên nổ tung rồi tiêu tán trong vòng sáng đủ màu. Cùng lúc đó phân hồn của Đông Phương Thuần Quân và Mục Hải Cục cũng vỡ nát. Lão Kim vẫn duy trì tư thế bóp nát triệu vô ý, sau khi dần tỉnh táo lại mới nói với Minh Vi. Thật ra bọn họ phái người đến tìm hiểu lập trường của chúng ta, thì chúng ta cứ giết luôn là được, cần gì phải để lộ La Trinh. Phù nhị bay lên trên mặt cũng nở nụ cười bất đắc dĩ. Trước đây cũng không cần phải mượn vũ trụ của đám thánh nhân này để đưa La Trinh vào, hiển nhiên bọn họ đã lẩn đi lối theo không gian mà người tạo ra để tìm thấy chúng ta. Tất cả đều rất bất lợi cho La Trinh. Dẫu sao bọn họ cũng chưa thể tiến vào thần vực, mà một khi La Trinh rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì nằm ngoài tầm tay của bọn họ. Minh Vi cười khẽ. Nếu các ngươi đã gửi gắm hy vọng vào La Trinh mà hắn còn chẳng thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn này thì sao có thể trông cậy được hắn đưa về thế giới mẹ chứ? Đây là hai chuyện khác nhau, cho dù muốn rèn luyện La Trinh thì cũng không cần để hắn phải đối mặt với cường giả bỉ ngạn cảnh. Lão Kim nói, rõ ràng là cùng một chuyện mà. Huống hồ, Minh Vi rũ mắt nhìn xuống thần vực dưới chân, một luồng sáng bảy màu khuếch tán ra từ mắt, làm ánh mắt của nàng trở nên vô cùng sâu sắc. Vào giờ phút này dường như nàng có thể nhìn thấy La Trinh bên trong thần vực và mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Huống hồ nếu ta có thể đưa La Trinh vào thì ta cũng có thể kéo hắn ra. Trong rừng Lang Tuyền, La Trinh đang ngồi thẳng trên một hồ nước xanh biếc, lặng lẽ vận chuyển chân ý đạo pháp tự nhiên. Lúc này đạo ẩn tại thế giới trong cơ thể hắn đang phát sinh va chạm mạnh mẽ. Đây chính là điều phiền toái nhất của năng lượng dung đạo. Việc dung hợp mấy trăm loại thần đạo với nhau một cách hoàn mỹ tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Một thần đạo chỉ cần hơi biến đổi chút thôi là năng lượng dung đạo sẽ trở nên bất ổn. Có thể tưởng tượng năng lượng dung đạo sẽ mang lại tai họa lớn đến nhường nào nếu như nó nổ tung tại thế giới trong cơ thể. Sau khi tiến vào đại viên mãn, La Trinh cần dung hợp tất cả năng lượng dung đạo một lần nữa. Thần thân dung đạo này quá phiền toái, sau này mỗi lần thu đạp một thần đạo thì cần phải dung hợp lại lần nữa, hiệu suất là quá thấp. Hơn nữa dù cho dung hợp toàn bộ cũng không có kết quả gì. Việc thực hiện dung đạo đại nhất thống quả là mơ mộng hão huyền. Ý thức của 9527 truyền vào trong đầu La Trinh, nó vẫn luôn khinh thường năng lượng dung đạo. Nhưng đối với ta hiện tại nó rất quan trọng, La Trinh không nhanh không chậm trả lời. Không thể coi thường uy lực khi mà năng lượng dung đạo phối hợp với thần đạo đoạn tình, nó đã đủ để trở thành đòn sát thủ của hắn. Quan trọng hơn cả là hắn tin chắc rằng phụ thân có ẩn ý khác khi sắp xếp như vậy, cho nên hắn kiên quyết không có bỏ cuộc. Trong lòng La Trinh thần tụng niệm chân ý của đạo pháp tự nhiên, cả người cũng đắm chìm vào trạng thái đó, thân thể linh hồn đều thả lỏng. Tí tách, tiếng xương sớm từ lá cây nhỏ xuống rồi tiếng vỗ cánh xào xạc dưới những bụi cỏ. Trong lúc dung hợp thần đạo, chân ý đạo pháp tự nhiên của hắn cũng dần có tiến bộ. Hắn vốn đã lĩnh ngộ được tới 9 phần của chân ý đạo pháp tự nhiên. Nếu đột phá lớp xương xích cuối cùng thì hắn sẽ bắt đầu vượt qua biển chân ý. Nhưng lớp xương xích này thực sự quá gian nan khó hiểu. Từ khi rời khỏi thần vực cho đến tận bây giờ cũng không cách nào đột phá. Sau một ngày đêm giữa hồ nước màu xanh biếc nổi lên một làn sóng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Dưới sự khuếch tán của làn sóng năng lượng này, hồ nước vốn yên ả bắt đầu khuấy động không ngừng, sôi trào ùng ục, giống như một nồi nước đang đun sôi. Một vài sinh linh ẩn nấp trong hồ có thể cảm nhận được làn sóng này, rối rít bỏ chạy ra tứ tán. Ồ, hai tay La Trinh nhẹ nhàng đảo tròn, một luồng năng lượng đặc quánh từ đan điền hắn chậm rãi ùa ra. Lúc hắn lấy luồng năng lượng này ra, mặt hồ bên dưới thân thể hắn cũng lõm xuống theo. Lại dung hợp thành công rồi, trên mặt La Trinh hiện lên vẻ mừng rỡ. Dù sao trước đây hắn cũng đã từng dung hợp một lần, đã có kinh nghiệm, Lần thứ hai dung hợp tất cả đạo ẩn thì độ khó cũng giảm đi đáng kể. Hiện tại La Trinh đã bước vào đại viên mãn, đạo ẩn do thần cách phóng ra lại càng thêm tinh khiết, đương nhiên luồng năng lượng dung đạo này cũng không có phải là mạnh hơn trước đây. Chân ý đạo pháp tự nhiên cũng đã nâng cao cảnh giới, chỉ cần tiến thêm một bước thì chân ý của đạo sẽ tiến lên viên mãn, không biết cảm giác qua biển chân ý là thế nào. Một mình La Trinh lẩm bẩm. Trong lúc hắn còn đang trầm tư thì một mũi tên nước bỗng bay vụt ra khỏi mặt hồ bên dưới phóng thẳng về phía hắn. Vèo, tốc độ của nó rất nhanh, nhưng lúc này La Trinh vẫn còn đang vận chuyển chân ý đạo pháp tự nhiên. Hắn chỉ hơi nghiêng mặt thuận theo hướng mũi tên nước phóng tới, giống như quay đầu nhìn về phía sau và tránh được một cách rõ ràng là rất dễ. Vèo, từng mũi tên nước từ trong mặt hồ liên tục phóng lên, nháy mắt đã có mấy ngàn mũi tên bắn về phía La Trinh. Lực độ của những mũi tên này không lớn, đánh vào người chẳng qua cũng chỉ là vũng nước thôi, nhưng thân hình La Trinh tùy ý uốn lượn giống như một cành dương liễu lay động trong gió. Những mũi tên nước dày đặc này không hề dính vào quần áo của La Trinh. Trong lúc né tránh, ánh mắt La Trinh tuần tra tới lui chung quanh, trên mặt mang theo nụ cười kỳ quái. Là Ấu Cẩm sao, hay là Tiểu Điệp? Linh hồn quán cường đại nhưng lại không cách nào tìm ra người điều khiển là nước trêu chọc mình. La Trinh né tránh những mũi tên nước này rồi bay nhanh trên mặt hồ. Sau khi lượn một vòng quanh hồ nước, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên một bụi cỏ ven hồ. Ồ, thân hình La Trinh lóe lên lao về hướng bụi cỏ, kéo người trong đó vào lòng. Sau một tiếng ui cha chói tai, La Trinh cúi đầu nhìn lại, hơi sững sờ. Yên Nhi, gương mặt La Yên ửng đỏ, hai má phồng lên, nói với vẻ hờn giận. Ca ca trở về tiên phủ rồi cũng không đến gặp ta, cho dù không nhớ muội muội này thì cũng phải nhớ Niệm Nhi chứ. La Trinh trở lại tiên phủ được vài ngày nhưng hắn không đặt chân tới tháp tu luyện. Lúc trước khi Huân và Ninh Vũ Điệp tiến hành đột nhập, tất cả những người khác đã được đưa vào trong tháp tu luyện, mọi người cũng nhân cơ hội này bế quan. Nhìn dáng vẻ tức giận của La Yên, La Trinh cười khẽ. Đương nhiên là ta nhớ muội và Niệm Nhi, nhưng nghe nói hai người đều đang bế quan cho nên không tiện quấy rầy. La Yên cũng không phải thực sự tức giận với ca ca, nàng bò dậy khỏi mặt đất quan sát La Trinh một lượt rồi mới lên tiếng. Không ngờ ca ca thực sự bước vào đại viên mãn, lần này thì Yên Nhi rớt lại phía sau rồi. Vốn dĩ tu vi của La Yên mạnh hơn La Trinh rất nhiều, khi La Trinh còn là võ giả chứng thần thì nàng đã là chân thần cấp cao. 10 năm trôi qua La Trinh đã tiến vào đại viên mãn, mà La Yên vẫn còn là chân thần cấp cao. Không đợi La Trinh mở miệng nói gì, La Yên lại bổ sung. Nhưng Yên Nhi cũng đã cảm ngộ được chút cơ hội, chuyển tiếp lên đại viên mãn, ca ca không vượt mặt muội được lâu đâu. Tình trạng bây giờ của La Yên cũng giống La Trinh, thánh ngôn thuật diệt chân ý của nàng đã tu luyện đến giai đoạn cuối, chỉ chờ sau khi bước vào đại viên mãn và đột phá bước cuối là có thể răng buồm xuất phát, bước qua bỉ ngạn. Yên Nhi vẫn luôn thông minh hơn ca ca, đương nhiên ca ca phải chậm hơn rồi. La Trinh vừa cười vừa nói, thật lòng hắn luôn cảm thấy thiên phú của mình không bằng được La Yên, nhưng muội muội sử dụng thần thông gì để ẩn nấp vậy, vì sao ta không thể tra ra? La Yên cười nói là nhờ Hàm An, toàn bộ rừng Lăng Tuyền đều do hắn ta khống chế, giúp ta ẩn giấu hơi thở là quá dễ dàng. Nắm rừng Lăng Tuyền trong tay là có thể làm được như vậy cơ à? Ánh mắt La Trinh nhau lại, có gì lạ đâu, nếu ở trong Linh Sơn Bất Chu đại sư huynh cũng có thể làm được. La Yên nói như đây là chuyện đương nhiên vậy. Đại sư huynh mà nàng nhắc chính là Vũ Thái Bạch. La Yên đã từng ở trong Linh Sơn Bất Chu một thời gian dài, cũng biết rõ người nắm giữ những cấm địa này có những năng lực gì. Năm đó nàng có thể ra vào thoải mái ở Linh Sơn Bất Chu, thậm chí có thể điều khiển tất cả hung vật trên Linh Sơn Bất Chu đều nhờ vào Vũ Thế Bạch cả. Thì ra là vậy, La Trinh trầm ngâm gật đầu. Như vậy thì một chân thần đại viên mãn dựa vào cấm địa sẽ có tư cách đối đầu với thánh nhân. Mau trở về thôi, Đệm Nhi nhớ phụ thân lắm rồi. La Yên nháy mắt cười. Phải biết trong tiên phủ không chỉ có mấy người Ninh Vũ Điệp, còn có La Niệm, Mộ Minh Tuyết và Ngọc Bà Bà. Nghe nói sau khi La Trinh trở về, bọn họ cũng rời tháp tu luyện. Ở trong tiên phủ, La Niệm mặc áo dài màu tím nhạt, trên eo buộc một cái dây thắt lưng đẹp đẽ quý giá, đứng sừng sững giữa phòng. Bây giờ La Niệm đã trưởng thành, dung mạo cậu ta giống La Trinh đến 8 phần, nhưng khí chất lại dịu dàng, đôi mắt linh động nhìn chăm chú vào La Trinh. Niệm Nhi, mấy năm nay La Trinh và La Niệm chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, điều này khiến La Trinh không khỏi áy náy. Mỗi lần nhìn thấy La Niệm, thấy cậu bé không ngừng lớn lên, La Trinh luôn mừng rỡ giống như nhận được niềm vui bất ngờ. Năm xưa La Niệm làm loạn lên, đòi lang bạt thần vực, tính đến giờ cũng chỉ mới 10 năm mà thôi. Vậy mà cậu ta đã đi theo bước tiến của Ninh Vũ Điệp và Huân, trở thành võ giả chứng thần. Trong tiên phủ có đại viên mãn và á thánh chỉ bảo, cộng thêm với thiên phú của La Niệm vốn dĩ cực mạnh, có lẽ ngày đột phá chân thần cấp thấp cũng không còn xa. Sau này lại nhờ tới Vũ Thái Bạch giúp cậu ta thay máu thì có thể đặt chân vào thần vực, không cần tới sự che chở của tiên phủ nữa. Mấy năm nay, Niệm Nhi nhớ phụ thần lắm, phụ thần có nhớ Niệm Nhi hay không? La Niệm chớp mắt hỏi, sâu trong ánh mắt còn vương chút yêu thương. Nghe vậy trong lòng La Trinh lại càng áy náy, hắn chỉ nói, đương nhiên là nhớ. Lần này phụ thân trở về có chuẩn bị quà gì hay không? La Niệm cười ha hả, yêu thương trong đáy mắt đã bị quét sạch, thay vào đó là một ánh mắt giảo hoạt. Ninh Vũ Điệp hung hăng trợn mắt nhìn La Niệm khiển trách. Niệm Nhi, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không thể hành xử với người khác như vậy, huống chi đây còn là phụ thân của con. La Niệm cười hơ hớ, cũng là vì phụ thân của con, và lại còn cách xa bấy lâu nay, chẳng lẽ lại keo kiệt chút quà gặp mặt. La Niệm chỉ nghiêm túc được vài hơi thở thì bản sắc nghịch ngợm lập tức lộ ra. Đúng vậy, đúng vậy. Làm phụ thân đâu thể keo kiệt với con cái được. Lần này La Trinh chắc chắn thu hoạch được rất nhiều. Có thứ gì tốt nhất định phải để cho thằng nhóc này một phần. Người thần phong đang ở đằng xa đột nhiên xông tới nháy mắt với La Niệm. Hàm An, ngươi đừng có xen vào chuyện này góp vui nữa. Đôi lông mày xinh đẹp của Ninh Vũ Điệp nhướng lên. Mấy năm nay Ngự Thần Phong và La Niệm xem như rất hợp nhau, nhưng đầu óc của Ngự Thần Phong thì không được thông minh như La Niệm. Một đống thứ tốt trên người hắn đều bị La Niệm dùng đủ mọi quỷ kế để chiếm làm của riêng, thậm chí trong đó còn có một món chí bảo do Cố Bắc truyền lại, mà vật đó lại còn khá quan trọng với hắn ta. Sau khi biết được việc này, Tịnh Vô Huyễn đã mắng Ngự Thần Phong một trận, sau đó mới đòi về từ tay La Niệm. Cho tới bây giờ Ngự Thần Phong vẫn còn canh cánh trong lòng, tâm lý vô cùng mất cân bằng. Hiện tại càng phải giúp La Niệm chiếm lợi lục từ trong tay La Trinh. Ánh mắt Niệm Nhi của chúng ta rất cao, mấy thứ tầm thường nhìn không thuận mắt, người làm phụ thân cũng không thể lấy đại cái gì ra được đâu. Người thần phong tiếp tục thêm dầu thổi lửa. Phụ thân, đừng nghe nhị sư bá nói bừa, Niệm Nhi chỉ muốn một chút tâm ý từ cha thôi, La Niệm cười nói. Tuy cậu ta nói vậy nhưng ai cũng có thể nghe hiểu được hàm nghĩa trong đó. Thấy La Niệm như thế, Ninh Vũ Điệp cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. La Trinh cũng hiểu tính cách của La Niệm, hắn cũng không để bụng, khẽ mỉm cười. Đúng là không nên quá keo kiệt. Dứt lời hắn đưa tay chỉ một cái, nhẫn tu di trên ngón trỏ, nổi lên một vầng sáng mờ nhạt, một con rắn nhỏ màu vàng từ trong nhẫn tu di bơi ra. Những người khác trong chính sảnh thấy La Niệm lừa lọc phụ thân của mình cũng muốn ra xem La Trinh có thể lấy ra cái gì. Khi con nhắn giỏ màu vàng chui ra ngoài đã lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. La Trinh, đây là bảo vật gì vậy? Hàm Cửu Di trông thấy con rắn nhỏ này trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thân thể Ngự Thần Phong thậm chí còn run lên, chố mắt nhìn chằm chằm vào con rắn nhỏ màu vàng, trong mắt giống như muốn rớt cả ra. Ngự Thần Phong hắn có thiên phú rất mạnh, nhưng nếu không có rừng lang tuyển thì thực lực của hắn còn không bằng Tịnh Vô Huyễn. Cũng bởi vì hắn ta dùng phần lớn thời gian và thiên phú vào mấy cái thứ chẳng ra đâu vào đâu, ví dụ như khôi lỗi. Mấy năm nay hắn ta cũng bị La Niệm bóc lột khá nhiều khôi lỗi. Hắn ta liếc mắt nhìn con rắn nhỏ màu vàng một cái đã lập tức bị nó hấp dẫn. Sư đệ, đây chính là một con rối hình rắn. Người thần phong kích động nói. Hắn cúi đầu xuống, hai mắt nhìn chòng chọc vào con rối hình rắn này. Nếu chỉ xét về kỹ thuật thì con rối hình rắn này cũng thường thôi. Tay nghề của Ngự Thần Phong cũng có thể tạo ra một con rối giống hệt như thật. Tuy nhiên hơi thở tích chứa trong cơ thể con rối hình rắn này thì lại hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hắn ta. Đây là một con rối, La Trình gật đầu đáp. Người thần phong cẩn thận vuốt ve con rắn nhỏ màu vàng kích động nói. Đây không phải là hàn quang diễm kim, cũng không phải là ngọc diện kim, ta chưa từng thấy nguyên liệu thế này bao giờ, trong thần vực cũng không có, hơn nữa hai mắt của con rắn này kỳ lạ quá, nó... để lấy đâu ra con rắn màu vàng này vậy? La Trinh cười nhẹ một cái, đúng là con rắn màu vàng này không phải vật trong thần vực, là do một vị tiền bối ở vực ngoại tặng cho. Trước khi La Trinh trở về thần vực, phù nhị lão kim và mọi người không yên tâm, cho nên tặng cho hắn một vài bảo vật giữ mạng có thể dùng vào những thời khắc nguy hiểm. Phù nhị tặng cho La Trinh ba tấm bùa sấm sét, thì nghĩa tặng một viên thuốc, lão kim thì tặng con rắn này. Vật nhỏ này mạnh cỡ nào? Ngự thần phong hỏi tiếp. La Trinh chớp mắt lắc đầu, ta chưa thử bao giờ, nhưng đối phó với một đại viên mãn thì chắc không thành vấn đề. Dù sao thì đây cũng là vật bảo vệ tính mạng do lão kim tặng cho, La Trinh chưa bao giờ sử dụng, có lẽ nó còn mạnh hơn La Trinh tưởng tượng. Bây giờ đưa cho La Niệm để phòng thân thì cũng tốt. Nghe La Trinh nói xong, sắc mặt Ninh Vũ Điệp cũng biến đổi, nàng nói, bảo vật như vậy phù quần giữ lại phòng thân là được rồi, đưa cho Niệm Nhi thì hơi quá. Nàng mới chỉ nói được phân nửa, Ngự Thần Phong đã bắt đầu tóm lấy La Niệm cò kè mặt cả, căn bản không nghe nàng nói. La Niệm, nhường con rắn nhỏ này lại cho ta đi, ta dùng 10 con rối để đổi với con, không đổi, 20 con, không đổi. ta còn có thể chế tác theo yêu cầu của con muốn cái gì ta giúp con làm cái đó. Không, vậy cho ta mượn nghiên cứu 2 ngày. Thấy Ngự Thần Phong và La Niệm náo loạn cả lên, La Trinh chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Ngay sau đó hắn đột nhiên nhíu mày, một luồng ý thức rót vào trong nhẫn tu di. Trong nhẫn tu di này vẫn còn một con chuột chết, mà bây giờ bộ lông của nó đang phát ra ánh sáng lờ mờ. Cái xác chuột này chính là chuột thạch lẫm mà La Trinh gặp phải khi mới bước vào thần vực. Chuột thạch lẫm này là do cực ác lão nhân để lại, không ngờ chủ xui đất khiến thế nào mà lão lại bị chuột thạch lẫm cắn ngược mất đi cả cơ thể của mình. Sau đó khi mà chuột thạch lẫm cắn nuốt đan điển La Trinh, nó nuốt phải khí hỗn độn tồn tại ở thế giới trong cơ thể hắn cho nên bị độc chết. Theo giải thích của cực ác lão nhân thì chân linh độc nhất này đã từng phò tá một vị chân thần được phong thánh, thậm chí còn dính dáng đến bí mật chuyển thế. Dựa vào cái xác chuột này thì có thể tìm được con chuột thạch lẫm sau khi chuyển thế. Ngay cả chuột thạch lẫm chết rồi thì nó cũng vô cùng đáng giá. Nhưng về sau thì La Trinh cũng không thiếu thần vũ tệ, cho nên hắn cũng không bán cái xác chuột này đi. Không ngờ đến lúc này, cái xác chuột lại đột nhiên biến đổi. Điều này chứng tỏ là có một con chuột thạch lẫm mới vừa được sinh ra ở tại một nơi nào đó trong thần vực sau. Nghĩ tới đây, La Trinh gọi cực ác lão nhân đang ở sâu trong não mình tỉnh lại. Sao vậy La Trinh, giúp ta tìm được thân thể rồi sao? Cực ác lão nhân đã bị phong ấn một thời gian dài, sau khi tỉnh lại vẫn còn hơi mơ mơ màng màng. Chưa. La Trinh đáp, mấy năm nay hắn luôn ở dưới đáy hỗn độn nên chẳng có cơ hội tìm được thân thể phù hợp cho cực ác lão nhân. Nhưng cái xác chuột kia có động tĩnh khác thường rồi. Con chuột thạch lẫm kia sao? Nó chuyển thế rồi à? Cực ác lão nhân sửng sốt, ánh mắt cũng toát lên vẻ kích động. La Trinh lắc đầu rồi chợt đưa ngón tay cái ra khẽ lắc, xác chuột thạch lẫm đen thùi lùi rơi ra khỏi nhẫn tu di. Ngự Thần Phong còn đang năn nỉ La Niệm nhưng liếc mắt chú ý tới cái xác chuột, lập tức hỏi, tiểu sư đệ, đây lại là cái thứ đồ chơi gì vậy? Hàm Cửu Di cũng nhìn cái xác chuột kia bằng ánh mắt tò mò, đang mơ hồ cảm thấy con chuột này quen quen, nhưng lại quên mất là đã từng gặp nó ở đâu. La Trinh không trả lời thẳng câu hỏi của Ngự Thần Phong mà hỏi lại, Nhự sư huynh, chỗ của huynh còn có con rối không, loại có thể biến hóa ra hình thể? Hắn tính là đưa một con rối cho cực ác lão nhân dùng tạm. Tuy thân thể con rối không thể nào tu luyện được, nhưng cách chế tác con rối mà Ngự Thần Phong đang sử dụng là được truyền thừa từ Cố Bắc cho nên thực lực nhất định là không yếu. Nghe La Trinh hỏi vậy, Ngự Thần Phong cũng ngơ ngác, để muốn biến thành con rối chuột hay biến thành con rối rắn? Biến thành người, La Trinh tức tối nói, để muốn dùng à? Ngự Thần Phong hơi ngạc nhiên, số lượng con rối trên tay hắn vốn là vẫn còn rất nhiều, nhưng đối với thực lực hiện tại của tiểu sư đệ thì không có tác dụng quá lớn. Cho một người bạn, chân thần cấp trung, lão đã mất đi thân thể, hiện tại chỉ còn là hồn thể, La Trinh đáp. Hiểu rồi, Ngự Thần Phong cười ha hả. Chỉ lát sau con rối hình người xuất hiện ở giữa đại sảnh. Con rối này cao hơn 10 mét, thoạt nhìn cường tráng khỏe mạnh, lưng đao 7-8 thanh trường kiếm, từ cổ đến cánh tay được bố trí vô số cơ quan và pháp trận. Ánh mắt La Trinh quét qua một lượt có thể cảm nhận được vài loại năng lượng đạo ẩn phát ra từ đó. Con rối này là tác phẩm đắc ý của ta, nếu sử dụng thành thạo thì đánh bại chân thần cấp cao cũng không thành vấn đề. Đụng tới đại viên mãn cũng có thể bỏ chạy, Ngự Thần Phong nói với vẻ dương nhưng đắc ý. Tạo hình này quá lố rồi, có thể bình thường một chút hay không? Giống như A Phúc vậy, La Trinh hỏi. Thân thể của A Phúc là do Cố Bắc tự tay chế tác, gần như đạt đến trình độ giống y như thật. Ngự Thần Phong nghe xong đều lộ vẻ khinh thường, vươn tay vỗ một cái. Chiều cao của con rối bắt đầu liên tục rút ngắn, cánh tay và hai chân không ngừng co lại, biến thành độ cao tiêu chuẩn của người bình thường. Những pháp trận và cơ quan vốn có lộ ra bên ngoài cũng được giấu đi một cách tinh tế. Được chưa? Ngự Thần Phong cười nói, kể cả dung mạo cũng có thể tự động thay đổi. Hắn ta vừa nói xong thì gương mặt con rối bắt đầu không ngừng chuyển động, vừa rồi vẫn còn là một thiếu niên non trẻ bỗng chốc trên mặt xuất hiện đầy nếp nhăn, hóa thành một ông già đạo mạo. Cực các lão nhân, tạm thời lấy con rối này làm thân thể của ông có được không? La Trinh thầm hỏi ở trong đầu. Cực các lão nhân đã nhìn con rối này đến ngây ngốc, vẫn không ử hữu một câu. Cả tu luyện tới cấp bậc như bọn họ, thân thể cũng chỉ là một cái túi da mà thôi. Tuy con rối không thể nâng cao tu vi, nhưng con rối trước mặt này có thể đánh bại chân thần cấp cao, lại còn có thể chạy thoát khỏi tay đại viên mãn. Thực lực như vậy cực các lão nhân cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Rất nhiều chân thần cấp cao cả đời cũng khó mà đạt được thực lực nhường ấy. Được, đương nhiên là được chứ. Cực các lão nhân gật đầu lia lịa, La Trinh mỉm cười, sau đó quay sang nói với Ngự Thần Phong. Không tệ. Sau đó La Trinh tới gần con rối chuẩn bị di rời linh hồn cực các lão nhân vào trong, thế nhưng Ngự Thần Phong đột nhiên nhanh chân đứng chặn trước người La Trinh. Có ý gì đây? La Trinh hỏi. Ánh mắt Ngự Tiền Phong liếc nhìn đến La Niệm đứng cách đó không xa. La Niệm đang mày mò nghiên cứu con rắn vàng. Cậu vừa chú ý tới ánh mắt của Ngự Thần Phong, liền lập tức cất ngay con rắn vàng vào trong nhẫn tu di của mình với vẻ mặt đầy cảnh giác. Giá trị của con rắn vàng nho nhỏ kia chắc chắn là cao hơn con rối của ta rất nhiều. Ta chỉ mong đệ đưa con rắn nhỏ cho ta nghiên cứu một khoảng thời gian, Ngự Thần Phong cười nói. Sở dĩ hắn đáp ứng mọi yêu cầu của tiểu sư đệ đều là vì con rắn kia cả. Hiện tại thuật chế tác con rối của Ngự Thần Phong gần như đã đạt đến cực hạn, không hề thua kém Cố Bắc là bao. Hắn đã phát hiện ra một ít kỹ thuật không tầm thường trên con rắn kia, nhưng với ánh mắt của hắn ta mà lại không thể nhìn ra kỹ xảo trong đó, cho nên hắn muốn từ từ tìm hiểu. Ngự Thần Phong hiểu rất rõ tính cách của thằng nhóc La Niệm, đồ mà đã rơi vào tay nó thì không có chuyện nó trả về, hiện tại chỉ có thể nhờ La Trinh giúp đỡ thôi. La Trinh nhìn sang La Niệm còn chưa kịp lên tiếng thì thằng bé đã giành, không cho. Niệm nhi, con ở trên tiên phủ có Thúc Thúc và A Di bảo vệ, con rối hình rắn này tạm thời không cần dùng đến, cho Hàm An mượn một khoảng thời gian đi có được không? Cuối cùng mẫu thân Ninh Vũ Điệp đành phải đứng ra. La Niệm hình thành nên tính cách như bây giờ cũng là do Ninh Vũ Điệp và Ngọc bà chiều hư, có lẽ cũng chỉ có thể trông cậy Ninh Vũ Điệp xuất thủ. Ninh Vũ Điệp khuyên bảo một lúc, La Niệm mới kỳ kèo ném con rắn nhỏ cho Ngự Thần Phong. Ngự Thần Phong giống như nhặt được bảo bối, lập tức vỗ vào con rối bên cạnh cười nói: "Tiểu sư đệ, con rối này là của đệ, nhưng đệ muốn giúp ai làm thân thể vậy?" "Huynh cũng biết người này." La Trinh cười khẽ. "Ta biết sao?" Ngự Thần Phong nheo mắt lại suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không nghĩ ra thân phận người này là ai. La Trinh không nói gì thêm, hắn tới gần con rối rồi thả linh hồn Cực Ác Lão Nhân ra ngoài. Vút, linh hồn của Cực Ác Lão Nhân hóa thành một vệt sáng mở tức khắc lao vào con rối. Chẳng mấy chốc trên mặt con rối cũng xảy ra biến hóa rất nhỏ, mũi nhô lên cao hóa thành mũi ưng, mái tóc đen biến thành màu xám, cằm mắt thì cụp xuống. Thoạt nhìn dáng vẻ giống như một ông già hung ác vậy. Ngự Thần Phong chỉ vào con rối sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng: "Ngươi là Cực Ác Lão Nhân?" "Cố gia huynh đệ." Cực Ác Lão Nhân cũng giống như quái miệng rộng ngô ngữ, năm đó khi còn ở trong địa lao đều bị Ngự Thần Phong giày vò thê thảm. Tuy lão biết Ngự Thần Phong sẽ không làm gì mình nhưng sắc mặt vẫn hơi mất tự nhiên. "Ngươi mới được La Trinh thả ra chưa lâu phải không? Sao thân thể lại bị hủy rồi?" Ngự Thần Phong tò mò hỏi. "Cái này thì phải nói từ con chuột Thạch Lẫm kia." Ánh mắt Cực Ác Lão Nhân nhìn chằm chằm vào cái xác chuột Thạch Lẫm trên mặt đất. "Chuột Thạch Lẫm là con chuột này sao?" Hàm Cửu Di ngồi cách đó không xa vẫn luôn quan sát đánh giá cái xác chuột này, nhưng mãi không nhớ ra lai lịch của nó. Khi vừa nghe Cực Ác Lão Nhân gọi tên thì nàng mới kịp phản ứng. Ngự Thần Phong cũng hơi kinh hãi, ánh mắt dao động liên tục trên người con chuột kia. "Kiều Di cũng từng nghe nói về lai lịch của chuột Thạch Lẫm sao?" La Trinh cười hỏi. Hàm Cửu Di gật đầu, chân linh độc nhất nổi tiếng đến như vậy, sao có thể không biết cho được. Năm đó thì nhạc thánh ngâm liễu của nhạc gia đã dựa vào con chuột Thạch Lẫm này để phong thánh. Có người nói trong con chuột này có cất giấu bí mật chuyển thế của toàn bộ thần vực. "Bí mật chuyển thế?" La Trinh hơi nhướng mày khi nghe thấy cụm từ này. Lúc còn ở trong vũ trụ đã có khái niệm chuyển thế, có sinh linh có thể mang theo ký ức đời trước để có thể chuyển thế sống lại. Nhưng đây chỉ là lời đồn mà thôi, chẳng có ai chứng thực. Chuột Thạch Lẫm đã từng rất nổi tiếng, nó vẫn luôn làm bạn bên cạnh của nhạc thánh. Thực lực của con chuột này có thể sánh ngang được với thánh nhân. Khi đó nhạc gia giống như mặt trời ban trưa, cũng là gia tộc quyền quý duy nhất có tư cách đối đầu với Đông Phương Thuần Quân. Hàm Cửu Di lúc này mới nhẹ nhàng kể ra. Đại gia tộc quyền thế nhạc gia. Mặt mày của La Trinh lộ vẻ nghi hoặc, lúc ở trên đảo nổi chưa bao giờ nghe nói tới nhạc gia nào cả. Những ngày này trên đảo nổi hắn cũng đã biết về lịch sử của rất nhiều gia tộc quyền thế. Giữa các gia tộc quyền thế trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện cái tên nhạc gia. Bây giờ đột nhiên nghe được, La Trinh cảm thấy vô cùng xa lạ. Bởi vì nhạc gia đã bị Đông Phương Thuần Quân đè ép không ngóc đầu lên nổi. Vũ Thế Bạch đi vào trước cửa, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cái xác chuột kia. Hiện tại đa số các vãn bối trong các gia tộc quyền thế đều không ai biết tới thời hoàng kim của nhạc gia, cũng không biết được nhạc ngâm liễu của năm xưa. Hàm Cửu Di gật đầu, Thái Bạch nói đúng, thời điểm đó thực lực của nhạc ngâm liễu cực mạnh đủ để khiêu chiến địa vị của Đông Phương Thuần Quân. Về sau Đông Phương Thuần Quân bị ép phải phát động chiến tranh vũ trụ với nhạc ngâm liễu, đánh tan vũ trụ của hắn. Nhạc ngâm liễu bị giết, đào nổi của nhạc gia cũng trầm xuống biển thời gian. Từ đó về sau thì Đông Phương Thuần Quân đã từng đích thân đẻ ra quy tắc họ nhạc không thể tiến vào biển thời gian, cho nên trong các gia tộc quyền thế không có một vị chân thần nào họ nhạc cả. La Trinh bất ngờ lập tức hỏi: "Người ngang ngược như Đông Phương Thuần Quân mà lại phải kiêng kỵ một dòng họ đến vậy sao?" La Trinh khá là bất ngờ, người ngang ngược như Đông Phương Thuần Quân mà lại phải kiêng kỵ một dòng họ đến vậy sao, đúng là chuyện bé xé ra to. Trong vòng ngàn tỷ năm thì bất kể thị tộc nào cho ra được một thánh nhân đã là vô cùng may mắn, chẳng lẽ Đông Phương Thuần Quân còn phải sợ Nhạc Gia lại cho ra một vị thánh nhân nữa sao, xác suất này là quá nhỏ. Có thể là chuyện bé xé ra to, cũng có thể là không phải, Vũ Thế Bạch cười nhạt, bởi vì có lời đồn rằng Nhạc Cầm Liễu còn chưa có chết. Hàm Kiểu Di cũng khẽ gật đầu, ta cũng từng nghe tới lời đồn này. Ngay cả vũ trụ cũng đã bị đánh tan, cho dù là thánh nhân cũng không thể nào thoát chết mới đúng, Lai Trình nói với vẻ ngạc nhiên. Sở dĩ thánh nhân có thể bất tử bất diệt là vì còn có vũ trụ, ngay cả vũ trụ cũng bị đánh tan thì bản thân sao có thể may mắn thoát khỏi. Theo đạo lý thì hẳn là như vậy, nhưng tình huống của Nhạc Ngầm Liễu hơi khác một chút. Con linh thú bên cạnh hắn là chuột thạch lẫm, độc nhất vô nhị trong thần vực. Chuột thạch lẫm đã chết rất nhiều lần, nhưng cũng đã trải qua rất nhiều lần chuyển thế hồi sinh. Vũ Thế Bạch mỉm cười nói. La Trình khẽ nhướng mày, các người nghi ngờ là Nhạc Ngầm Liễu cũng chuyển thế hồi sinh giống chuột thạch lẫm sao? Phải, Vũ Thế Bạch gật đầu. Trên thực tế thì bọn họ và Nhạc Cầm Liễu không phải là người ở cùng một thời đại. Có điều tuy Đông Phương Thuần Quân đã xóa sổ đi mọi vết tích của Nhạc gia, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến những thánh nhân khác. Những chuyện liên quan đến Nhạc gia năm đó vẫn được ghi lại và lưu truyền đến tận ngày nay. Ví như Hàm Cửu Di biết được chuyện này từ một quyển sách cổ về Nhạc gia. Trong sách cổ này còn có tranh vẽ về chuột thạch lẫm, cho nên khi thấy con chuột kia nàng mới có cảm giác rất quen. Con chuột này còn có nhiều bí mật như vậy à? Cực Ác lão nhân há hốc mồm. Cửa các lão nhân biết lai lịch của chuột thạch lẫm nhưng lại không biết nó còn có một bí mật nhường này. Thế nhưng người nói chuột thạch lẫm có thực lực của thánh nhân, trong lúc đó tại hang động ở trường không vực, chuột thạch lẫm này cũng chỉ tương đương với chân thần cấp trung mà thôi, La Trình cười nói. Vũ Thế Bạch đưa tay khẽ chỉ vào xác chuột đang nằm trên mặt đất liền bay lên tay hắn, quanh thân cái xác chuột này đang tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Năm đó chuột thạch lẫm chết đi cùng với Nhạc Ngâm Liễu, thực lực sau khi chuyển thế còn tương đương với Á Thánh, lại bị Đông Quân Thần Quân tiêu diệt một lần nữa, thực lực tiếp tục bị hao tổn, chỉ còn là đại viên mãn. Sau đó nghe nói con chuột này đầu thai vào một gia tộc cấp 1, sau mấy lần bỏ mạng liên tiếp, hiện tại nó chỉ còn thực lực của chân thần cấp trung. Vũ Thế Bạch nói xong trong tay phóng ra một tia đạo ẩn, nhưng tia đạo ẩn này dung hợp với vầng sáng màu vàng mà chuột thạch lẫm phát ra, tạo thành một cảnh tượng đặc biệt chiếu vào trong đầu Vũ Thế Bạch. Qua giây lát, ánh mắt của Vũ Thế Bạch lóe lên một cái, xoay người về phía cửa đại sảnh, hướng chính nam, ở trong tà quỷ vực. Tà quỷ vực, La Trinh ngẫm nghĩ một chút lập tức nói, nghe nói mực sâu ma vực nối liền với tà quỷ vực mà. Vũ Thế Bạch gật đầu cũng cảm thấy kỳ lạ. Chuột thạch lẫm chuyển thế hồi sinh tại sát biên giới của tà quỷ vực và vực sâu ma vực, vị trí được chọn rất quái lạ, tại sao lại phải chuyển kiếp ở chỗ đó? Trong các cấm địa thần vực thì cấm địa vực sâu ma vực và biển thời gian là thần bí và nguy hiểm nhất, nhưng cấm địa biển thời gian là bị vây ở giữa vùng biển, đa số chân thần đều không biết trong thần vực còn có một cấm địa như vậy, còn vực sâu ma vực thì lại khác. Vực sâu ma vực gần như tập hợp toàn bộ oán niệm của tất cả sinh linh trong thần vực, truyền thuyết có liên quan đến vực sâu lại càng nhiều nhan nhản. Những năm gần đây, vực sâu ma vực mở rộng rất nhanh, đã thôn tính cả ba đại vực, đồng thời đang nhanh chóng mở rộng ra. Vũ Thái Bạch trả lại con chuột thạch lẫm cho La Trinh. La Trinh cũng học theo thủ pháp của Vũ Thái Bạch phát ra một tia đạo ẩn, dung hợp vào vầng sáng màu vàng kia, trong đầu quả thực xuất hiện một cảnh tượng hư ảo. Thông qua bản vẽ này, ý thức của La Trinh tựa như xuyên qua hơn nửa thần vực, chui vào bên trong tà quỷ vực. Ở tại chỗ sâu trong đồng bằng hoang vắng có một vết nứt thật lớn. Vết nứt này kéo dài tới tận vực sâu ma vực. Toàn bộ vực sâu ma vực chính là một cái vực sâu trải qua tới vài đại vực. Một làn sương màu xanh biếc từ dưới vực sâu chậm rãi bay lên, che phủ tất cả. Dường như là đường nhìn ở trong ma vực. Tất cả các vị thần khác đang ở ngoài cấm địa không thể nhìn thấy bên trong vực sâu. Đó cũng là lý do khiến cho vực sâu ma vực càng thêm thần bí và kinh khủng. Không lâu sau, La Trinh mở mắt ra rồi nói, ta muốn đến tà quỷ vực một chuyến. Bây giờ đi ra ngoài liệu có nguy hiểm quá không? Ninh Vũ Điệp vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh La Trinh. Chợt nghe La Trinh nói muốn rời đi, nàng liền cảm thấy bất an. Nàng chưa có hiểu rõ về thần vực, chỉ biết phu quân có rất nhiều kẻ địch trong thần vực. Lần trước sau khi rời khỏi thần vực, hắn đã mất tích tận 10 năm, nàng sợ rằng một ngày nào đó hắn thực sự là một đi không trở lại. Hàm Kiểu Di cũng có chút lo lắng, hiện tại các gia tộc quyền thế không thể tiến vào hồn hoang, không vào được Linh Sơn Bất Chu, cũng không thể tới rừng rậm Lang Tuyền. Trong số họ thì có hơn phân nửa đã tiến vào vực sâu ma vực. Ta cảm thấy La Trinh có thể đi một chuyến, Vũ Thế Bạch cười nói. Với thực lực bây giờ, La Trinh muốn tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Huống chi vực sâu ma vực nối liền ta quỷ vực, nhưng lối vào của nó thì lại ở Hồng Liên vực, cho nên cách nhau khá xa. Một cấm địa thì thường chỉ có một lối vào duy nhất, không thể nào đi vào vực sâu ma vực từ ta quỷ vực được. Truyền tống trận trên đảo nổi của các gia tộc quyền thế cũng giáp với lối vào tại Hồng Liên vực. Huống chi trong tay La Trinh còn có lệnh bài chữ cấn, cho dù là bị đối phương phát hiện tung tích, hắn cũng có thể lập tức sử dụng lệnh bài để trở về. Nghe Vũ Thế Bạch tán thành việc La Trinh đến tà quỷ vực, Ninh Vũ Điệp chỉ có thể cúi đầu vò vạt áo của mình, ánh mắt đầy vẻ cô đơn. Bây giờ nàng đã không còn là điện chủ của Vân Điện Oai Phong lẫm liệt năm xưa nữa, nàng đã rớt lại phía sau La Trinh rất nhiều, ngay cả bóng lăng lưng của La Trinh nàng cũng không thấy được. Có nhiều lúc nàng chỉ có thể lựa chọn im lặng để khỏi trở thành chướng ngại vật trên đường hắn đi. Ở phía bắc của thần vực, vòng qua núi Nguyên Thương đi qua biên giới là đến phía bắc thần vực. Bắc thần vực từng là một đại vực cực kỳ phí nhiêu màu mỡ, sản sinh rất nhiều cường giả, được xem là địa linh nhân kiệt. Nhưng mấy cửu nguyên thần trở lại đây, bắc thần vực lại trở thành một mảnh đất chết. Tử khí phát ra từ kiến mộc đã giết chết toàn bộ sinh linh trong bắc thần vực. Thần thành đã từng phồn hoa thì bị bỏ hoang nhiều năm, cũng bắt đầu đổ nát dần. Trong tử khí cuồn cuộn ở nơi này, thân hình của lão hốt lặng lẽ đáp xuống, nhưng luồng tử khí tựa như linh cầu, phát hiện ra thức ăn, lập tức đổ xô về phía ông ta từ bốn phương tám hướng. Hừ, thân thể của lão hốt rung nhẹ một cái, một luồng sức mạnh vô hình từ trong cơ thể lan tỏa ra ngoài, tử khí vốn đang tụ lại chợt tản ra bốn phía. Ông ta dõi mắt trông về phía xa, ở một nơi xa xôi, kiếm mộc cao tới 30 vạn dặm như ẩn như hiện. Sau khi xác định vị trí của kiến mộc, ông lão thi triển dịch chuyển không gian bay qua phía đó. Không lâu sau, ông ta lại xuất hiện trên cành cây to lớn nhất ngay chính giữa của kiến mộc. Trên cành cây có vô số tơ nhện màu đỏ thẫm giăng kín, chúng quấn vòng quanh bốn quả cầu khổng lồ màu đỏ thẫm. Ở trong hình cầu có một bóng người thấp thoáng. Hốt diễm, có phải trong khoảng thời gian này thần vực đã xảy ra chuyện lớn rồi không? Giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ trong một quả cầu. Hốt diễm chắp tay với bốn hình cầu rồi đáp, lần này đúng là rắc rối. Rắc rối? Tên họ viên kia bị nguyền rủa trốn ở nhược mộc không thể ra ngoài. Người phụ nữ tên Lạc Thủy kia cũng chẳng kém gì, chỉ còn mỗi cái đầu mà thôi. Trong thần vực còn có rắc rối nào mà người không giải quyết được? Một giọng nói mang theo khí thế khiếp người phát ra từ trong một quả cầu. Đúng vậy, khắp cả thần vực rộng lớn chỉ còn lại một bỉ ngạn cảnh duy nhất. Toàn bộ thần vực đều tùy ngươi xử lý, vậy mà ngươi còn rước lấy phiền phức cho chúng ta. Đúng là phế vật, là có lời châm chọc truyền ra từ trong một quả cầu khác. Quả cầu màu đỏ thẫm này chính là phong ấn hỗn nguyên, năm xưa mà lão viên thi triển. Toàn bộ phong ấn hỗn nguyên đều dựa vào kiến mộc, lợi dụng sinh mệnh lực của kiến mộc để liên tục duy trì phong ấn, cho nên rất khó để phá giải. Suốt bao kỷ nguyên thần qua, nó vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ phong ấn những hiền viên vệ kia cho tới tận bây giờ. Ba người nói chuyện lần lượt là Phổ Chiết, Hậu Bá và Cha Diệu. Bọn họ đều là hiên viên vệ nhị tinh, thực lực cao hơn Hốt Diễm một bậc. Năm xưa vì thực lực của Hốt Diễm hơi thấp, phong ấn hỗn nguyên cũng yếu hơn một chút, cho nên mới có cơ hội phá vỡ phong ấn. Còn ba gã hiên viên vệ này đã bị giam cầm như vậy suốt một thần kỷ nguyên, đương nhiên họ vô cùng đau khổ. Vì thế mỗi lần gặp phải lão Hốt, trong lòng bọn họ đều cảm thấy bất công, phải mỉa mai châm chọc một phen mới được. Họ chỉ hận không thể đổi vị trí cho Hốt Diễm. Hốt Diễm không để ý tới ba người họ mà chỉ chắp tay với quả cầu đỏ thẫm lớn nhất nói, đại ca. Nói đi, trong thần vực đã xảy ra chuyện gì? Trong hình cầu lớn nhất chuyển ra một giọng nói điềm đạm. Hiên viên vệ bị phong ấn trong quả cầu này tên là Bàng Miễu, là người dẫn đầu của hiên viên vệ và cũng là hiên viên vệ duy nhất được phong làm tam tinh. Có người ở vực ngoại tới, Hốt Diễm nói với vẻ thận trọng. Người ngoại vực ư? Giọng nói điềm đạm của Bàng Miễu xen lẫn một chút kinh ngạc và nghi hoặc. Phổ Chiết, Hậu Bá và Trà Diệu càng mất bình tĩnh. Người ngoại vực tu vi ra sao? Lai lịch thế nào? Tổng cộng có mấy người? Người đã tự mình điều tra chưa? Nếu trong thần vực bùng phát những nguy cơ khác thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì bất cứ nguy hiểm gì cũng có thể đàn áp được. Nhưng nếu là cường giả vực ngoại, bước vào một bước thì lại trở thành phiền toái. Các người im miệng, càng miếu mắng. Ba gã hiên viên vệ lập tức im bặt, bốn phía yên ắng một cách quỷ dị. Càng miếu lại nói. Hốt Diễm, người nói tiếp. Đối phương có hơn 10 người, hơn nữa còn có một tên si vưu vệ ngũ tinh. Hốt Diễm chậm rãi lên tiếng. Nghe xong, các cường giả bị ngạn cảnh trong quả cầu đều không ử hữ lên một tiếng. Qua một lúc lâu, giọng nói của Bàng Biễu mới chuyển đến. Sao có thể như vậy? Hốt Diễm nhíu chặt lông mày đầy vẻ khổ não. Theo kế hoạch của đại ca, biện pháp đơn giản nhất chính là để cho thần vực rơi vỡ. Khi đó thì phong ấn hỗn nguyên này cũng sẽ tự sụp đổ, hơn nữa cũng có thể làm một lần mà khỏe cả đời. Nhưng cuối cùng kế hoạch lại bị con trai của Lê Lạc Thủy ngăn cản. Thằng nhóc kia biến mất 10 năm, chẳng biết tại sao lại dẫn theo một đám cường giả bị ngạn cảnh từ vực ngoại trở về. Ngoại vực, thế giới hỗn độn quá đỗi mênh mông, nào có chuyện trùng hợp mà gặp được cường giả bị ngạn cảnh khác, lại còn là Sivu vệ nữa chứ. Đúng là xui xẻo, Phổ Chiết lẩm bẩm. Quả thật là trùng hợp, Hốt Diễm lắc đầu, hơn nữa những người này đang cố gắng mở lối đi không gian. Bảng Miễu cười khổ, năm đó chúng ta cũng từng làm như vậy, xem ra không cần bao năm là họ có thể tiến vào thần vực. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Hậu Bá thốt lên hỏi. Bốn người bọn họ là cường giả bỉ ngạn cảnh cho nên đương nhiên thực lực đều không thấp, nhưng dù sao Sivu vệ ngũ tinh cũng là tồn tại không thể coi thường. Thần vực này vốn là đồ của Sivu, khi những người kia tiến vào rồi thì các hiên viên vệ như bọn họ sẽ phải đón nhận kết cục như thế nào, quả thật không khó để tưởng tượng. Ta đã bảo bọn họ bắt đầu chuẩn bị phương án thứ hai rồi, Hốt Diễm trả lời. Phương án thứ nhất là để thần vực rơi vỡ, những phong ấn hỗn nguyên này không thể dựa vào năng lực kiến mộc nữa, cho nên tự nhiên sụp đổ. Phương án thứ hai là nghĩ cách nắm giữ vực sâu ma vực, dựa vào sức mạnh bên trong vực sâu ma vực để xé mở phong ấn hỗn nguyên. Phương án này có độ khó khá lớn, dù sao một cấm địa như vực sâu ma vực cũng không phải là vật có thể nắm giữ một cách dễ dàng. Nắm giữ vực sâu ma vực, đám thánh nhân kia có chắc chắn làm được không? Bàng Miễu hỏi. Lão Hốt ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Hiện tại Đông Phương Thuần Quân gần như đã thống lĩnh được biển thời gian, từng ấy thánh nhân dốc hết toàn bộ lực lượng cho nên khả năng thành công là rất lớn. Phổ Chiết thở dài một hơi, cho dù thực sự phá bỏ phong ấn chỉ sợ cũng chẳng được ích gì, chúng ta cũng không phải là đối thủ của Sivu vệ ngũ tinh. Nghe vậy toàn bộ năm người ở đây kể cả Bàng Miễu đều trầm tư. Đúng vậy, cho dù bây giờ phá được phong ấn hỗn nguyên thì năm hiên viên vệ bọn họ cũng chỉ chẳng thể làm gì khác được ngoài chạy trốn. Ngay cả Bàng Miễu mạnh nhất cũng chỉ là hiên viên vệ tam tinh, thực lực chênh lệch quá xa. Một lúc sau Bàng Miễu mới thản nhiên nói, vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì? Lão Hốt tò mò hỏi. Dùng hiên viên công ngọc của ta, xin hỗn độn giúp đỡ, triệu tập hiên viên vệ đang ở gần nhất tới đây, Bàng Miễu nói. Nghe xong kiến nghị của Bàng Miễu, sắc mặt của Câu Hốt lập tức trở nên kỳ quái. Hiên viên công ngọc là tín vật thiết yếu của hiên viên vệ, thông qua nó các hiên viên vệ có thể triệu tập nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng thường đó là trên thế giới mẹ. Dùng hiên viên công ngọc để triệu tập hiên viên vệ khác ở giữa hỗn độn rộng lớn vô biên này ư? Hy vọng này mong manh đến mức không thể nhìn thấy. Đại ca, hiện giờ thần vực gần như chạm đáy rồi, dù là so sánh với cả hỗn độn thì nó vẫn thuộc về phạm vi vô cùng hoang vắng. Phổ Chiết cười khà khà, sử dụng hiên viên cô ngọc chẳng có ý nghĩa gì cả. Bàng Miễu không để ý tới Phổ Chiết mà chỉ ung dung nói với Hốt Diễm, đừng từ bỏ bất cứ một cơ hội nào, cứ làm theo lời ta nói. Hốt Diễm là kẻ yếu nhất trong năm hiên viên vệ có mặt ở đây, những người khác ít nhiều đều có ý xa lánh ông, riêng đại ca như Bàng Miễu thì vẫn chăm sóc ông rất nhiều. Nếu như Bàng Miễu đại ca đã lên tiếng thì Hốt Diễm chỉ gật đầu, ta sẽ làm theo lời dặn của đại ca. Lúc Hốt Diễm đến Bắc Thần Kiến Mộc thì biển thời gian đã có biến động. Trong 10 năm qua, phần lớn chân thần trong liên minh các gia tộc quyền thế đều ở lại trong vực sâu ma vực cho nên đã có thêm hiểu biết về vực này. Đồng thời số lượng các chân thần chết đi cũng là nhiều nhất trong khoảng thời gian trở lại đây. Cho dù các gia tộc quyền thế đầy dẫy thiên tài và tinh anh, thế nhưng hễ lơ là một tí thôi sẽ bị mãnh thú trong vực sâu ma vực xé xác. Không ít chân thần ở tầng chót có ý phê phán chuyện này. Người của liên minh các gia tộc quyền thế vốn có thể đến Linh Sơn Bất Chu và rừng Lang Tuyền. Hai cấm địa lớn này quả là nguy hiểm đến đáng sợ, nhưng nếu ở khu vực quen thuộc bên ngoài thì sẽ vừa đảm bảo an toàn, lại vừa thu được thần vũ tệ nhiều như nước. Hơn 10 năm trước, Vũ Thái Bạch bỗng nhiên ra mặt cấm người của liên minh gia tộc quyền thế đến Linh Sơn Bất Chu. Vài năm trước thì rừng Lang Tuyền cũng đóng cửa. Hơn nữa, chuyện rừng Lang Tuyền đóng cửa đúng là khó hiểu, thậm chí bọn họ còn không biết ai đang giữ cấm địa này. Cuối cùng mọi người chỉ có thể đến vực sâu ma vực với độ nguy hiểm tăng lên gấp bội. Có lẽ chuyện này sẽ có nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận và không vào đến tầng 2 của vực sâu ma vực thì sẽ có thu hoạch không nhỏ. Dẫu sao thì đây cũng là cấm địa lớn nhất kia mà. Bây giờ nghe nói đến vực sâu ma vực cũng đóng rồi, tất cả lối đi truyền tống đến vực sâu ma vực đều đóng sao? Sao ngay cả vực sâu ma vực cũng đóng vậy? Đừng nói là có người nắm giữ nó rồi nha. Trời ạ, vực sâu ma vực không thể nào bị kiểm soát được, đám ác ma tầng thấp nhất đã có thể nuốt chửng cả thánh nhân cơ mà. Các chân thần đang tập hợp đông như kiến cỏ ở phía trước truyền tống trận của những đảo nổi quyền thế, mồm năm miệng mười thảo luận với nhau. Ngay cả những hộ vệ canh giữ truyền tống trận cũng cảm thấy vô lý, chẳng qua đây là mệnh lệnh do các thánh nhân đích thân đưa ra, nhưng người phía dưới chỉ có cách làm theo. Tất cả các thánh nhân trong liên minh gia tộc quyền thế đều tập hợp trong thần loan điện. Ngoài thánh nhân thì nơi này còn có hàng loạt chân thần đại viên mãn. Sau khi trông thấy những cường giả, ngoài thần vực từ trong vũ trụ đại cực, Đông Phương Thuần Quân đã cảm nhận được mối nguy cơ trước nay chưa từng có. Ông ta có thể leo lên địa vị như hiện nay là nhờ vào thiên phú và nỗ lực cùng với sự nâng đỡ của lão hốt. Và lúc này điều duy nhất ông ta có thể làm là nắm giữ vực sâu ma vực, tháo bỏ những phong ấn hỗn nguyên của hiên viên vệ còn lại, rồi lợi dụng bảng đá thống trị để gắng sức liều mạng. Chắc hẳn các vị đã biết mục đích ta triệu tập mọi người đến đây, Đông Phương Thuần Quân nói với vẻ thản nhiên. Ba trong bốn cấm địa lớn đều không thuộc về chúng ta, cấm địa còn lại tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn người Vũ Thái Bạch nữa. Ta hy vọng trong các đại viên mãn có thể trở thành người điều khiển vực sâu ma vực. Đông Phương Thuần Quân vừa dứt lời thì không ít đại viên mãn mặt mũi sáng rỡ ra. Từ cấp bậc chân thần cấp cao trở lên, mỗi lần muốn tăng tiến tu vi đều sẽ gặp phải trắc trở to lớn như bước qua lạch trời. Việc phong á thánh và phong thánh nhân gần như là cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nếu có cơ hội nắm giữ vực sâu ma vực thì e rằng sức mạnh sẽ nhảy vọt lên ngang hàng với thánh nhân. Có đại viên mãn nào lại chịu bỏ qua cơ hội đó? Lúc nói câu này, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân đặt trên người Thiên Kiếm và Đông Phương Thái Thanh. Nếu không có Thiên Kiếm thì sự lựa chọn tốt nhất trong lòng của Đông Phương Thuần Quân chính là Đông Phương Thái Thanh. Tuy nhiên do biểu hiện của Thiên Kiếm trong mấy năm qua quá sức đáng kinh ngạc nên Đông Phương Thuần Quân đã hơi dao động. Xong, hẳn là mọi người đều đã từng đến vực sâu ma vực, biết rõ sự khó khăn của cấm địa. Chúng ta sẽ xuất phát sau nửa tháng, các vị có thể chuẩn bị trong quãng thời gian này. Đông Phương Thuần Quân nói thêm. Ông ta vừa dứt câu thì một giọng nói hở hững bỗng truyền vào từ ngoài đảo nổi. Thuần Quân Đại Thánh có chuyện quan trọng cần bàn bạc mà sao lại không mời Hàm Thanh Đế ta? Ha ha! Hàm Thanh Đế không dám tự tiện đặt chân lên đảo nổi của Đông Phương gia, cho nên chỉ có thể la lửng ở bên ngoài truyền âm vào. Các thánh nhân như Mục Hải Cực, Lãnh Diệu vừa nghe thấy giọng nói của Hàm Thanh Đế thì lập tức nhíu mày. Đường Luân còn khẽ hừ, cười lạnh. Tên này lại muốn vào góp vui. Chúng ta không mời là tỏ thái độ rồi, mà còn đích thần chạy đến đây nữa. Mặc dù Đường Luân nói vậy, nhưng Đông Phương Thuần Quân cũng không có lý do gì gạt một thánh nhân như Hàm Thanh Đế ở ngoài. Ông ta bèn nói khách sáo. Sự việc vội vàng cho nên quên mất Thanh Đế huynh, mời Thanh Đế huynh vào thần loan điện. Đông Phương Thuần Quân vừa dứt câu, một luồng dao động không gian lập tức xuất hiện, ngay sau đó Hàm Thanh Đế bước ra từ lối đi không gian. Các chân thần đại viên mãn của Hàm gia như Hàm Thiên Tiếu cũng xuất hiện sau lưng Hàm Thanh Đế. Ồ, Thanh Đế huynh, mới hơn 10 năm mà hai cô con gái và cậu con trai của huynh đều vào đại viên mãn cả rồi sao? Lãnh Diệu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hai cô con gái sau lưng Hàm Thanh Đế, vẻ mặt hơi khó tin. Ngay cả nhóm thánh nhân Đông Phương Thuần Quân cũng kinh ngạc. Hai cô con gái này chính là Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt, con trai thì là Hàm Thương Yên. Ba người đi theo sau, Hàm Thiên Tiếu, vẻ mặt cứng đờ và hở hững, đôi mắt trống rỗng. 10 năm trước, Hàm Thương Yên, Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt lần lượt giành lấy 2 hạng nhất và 1 hạng 2 trong cuộc so đấu các chúng thần. Bọn họ cũng xem như người có thiên phú hàng đầu trong nhóm con cháu của gia tộc. Chẳng qua việc tu luyện từ chân thần cho đến đại viên mãn tuyệt đối không đơn giản. La Trinh bỏ ra 10 năm bước vào đại viên mãn đã đủ làm các chân thần đại viên mãn khác phải ghé mắt mà nhìn. Thế mà giờ Hàm gia lại có tận 3 vị đại viên mãn khác sao? Từ khi nào mà chuyện bồi dưỡng ra một chân thần đại viên mãn lại trở nên dễ dàng như vậy? Hàm Thanh Đế chắp tay đáp, hai đứa con gái và con trai của ta không chịu thua kém, người làm cha như ta dĩ nhiên là rất vui. Hiện giờ các vị đại thánh muốn chinh phục vực sâu ma vực, Hàm Thanh Đế ta đành mặt dày xin cơ hội lần này, không biết Thuần Quân Đại Thánh có chịu cho hay là không. Đông Phương Thuần Quân còn chưa nói gì mà Lãnh Diệu đã huỳnh hoàng lắc đầu. Hàm gia của ngươi sao, chưa đủ để bọn ta tin tưởng đâu. Trước đây Hàm Thanh Đế định kết thông gia với Lãnh gia nhằm gia nhập vào liên minh các gia tộc quyền thế thông qua Lãnh gia. Tuy nhiên bởi sự xuất hiện của La Trinh mà Lãnh Lâm Nhạc của Lãnh gia và Hàm Lưu Tô sinh ra mâu thuẫn lớn, chuyện cưới xin cũng xóa bỏ. Hiện giờ Lãnh Lâm Nhạc vừa mới tu thành chân thần cấp cao, mà con gái nhỏ của Hàm gia đã là đại viên mãn, dĩ nhiên làm cho Lãnh Diệu cảm thấy khó chịu. Lần này Đông Phương Thuần Quân nhất định phải lấy được vực sâu ma vực, ông ta tập hợp từng ấy thánh nhân và đại viên mãn lại đã là rất cẩn thận, Quả thực bọn họ không cần mang theo cả một hàm gia với thái độ không kiên định. Hàm Thanh Đế còn chưa nói gì mà Hàm Lưu Tô đã khẽ điểm ngón chân bay lên trước bục cao, sau đó nhìn chằm chằm vào Lãnh Diệu. Thanh hoàng bá bá của Lãnh gia, lần phá bỏ hôn ước trước đúng là sai lầm của ta, có điều ta phải nói thật rằng thiên phú của Lãnh Lâm Nhạc quá kém, không xứng đáng với ta. Nàng vừa nói xong liền nhanh chóng bay lui về hướng các đại viên mãn, tựa đầu vào vai của một chân thần đại viên mãn, rồi mỉm cười với Lãnh Diệu. Thánh hoàng ba bá thấy như vậy xứng hơn hay không? Chân thần đại viên mãn đó là Lãnh Phi Dương, đứa con trai xuất sắc nhất của Lãnh Diệu. Lãnh Phi Dương cũng sững sờ khi Hàm Lưu Tô đột ngột tựa đầu vào vai của mình. Hiếm có cô gái nào trong các đảo nổi quyền thế có thể tu thành chân thần đại viên mãn, cũng vì thế mà năm xưa Hàm Kiểu Di và Thi Tiểu Xảo thu hút được vô số người theo đuổi. Về sau lại có thêm một Mục Khuyết Dung. Có điều Mục Khuyết Dung cô gái này rất trâu chó, tự cao, xem thường chuyện đạo lữ. Hình dạng và khí chất của Hàm Lưu Tô đều đủ để làm người ta vừa gặp đã thương. Mùi thơm nhẹ nhẹ từ những sợi tóc xoăn của nàng làm trái tim của Lãnh Phi Dương đập thình thịch. Lãnh Diệu cũng hơi bất ngờ trước hành động của Hàm Lưu Tô, ông ta cười nhạt. Năm xưa đã từng nói là hai gia tộc Lãnh Hàm cần một mối hôn nhân để đảm bảo cho việc liên minh. Nếu là trước kia thì ta sẵn sàng đồng ý, nhưng giờ chỉ còn nửa tháng nữa chúng ta đã phải đến vực sâu ma vực, e là không có thời gian. Ban đầu Hàm Thanh Đế và Lãnh Diệu đã quyết định hôn ước cho Hàm Lưu Tô và Lãnh Lâm Nhạc. Một khi cả hai trở thành đạo lữ thì hai gia tộc quyền thế sẽ ký kết giao ước liên minh. Dựa theo quy tắc liên minh của gia tộc quyền thế, Hàm gia sẽ được xem như tự động gia nhập vào liên minh vì giao ước này. Trước đây Lưu gia và Tạ gia cũng sử dụng cách ký kết giao ước ấy liên minh với một gia tộc ở trong này và được gia nhập vào. Nếu không có thời gian thì trước tiên chúng ta có thể định ra chuyện này trước, sau đó đợi quay về từ vực sâu ma vực hãy tổ chức hôn sự. Ý của Lãnh Diệu huynh thế nào? Hàm Thanh Đế bình tĩnh hỏi. Không ít chân thần đại viên mãn đều tỏ ra khinh bỉ với câu hỏi của Hàm Thanh Đế. Tên này muốn vào vực sâu ma vực đến mức là không tiếc hiến dâng con gái của mình cho người ta, đúng là đáng khinh. Lãnh Diệu khác cười. Chỉ cần Thanh Đế huynh tuân thủ lời hứa thì ta sao cũng được, chẳng qua phải xem Thuần Quân huynh có cho phép chuyện gia nhập liên minh gia tộc quyền thế này hay không. Đông Phương Thuần Quân thản nhiên quan sát Hàm Thanh Đế. Lúc vào biển thời gian, Hàm gia đã lên như diều gặp gió. Khi đó Đông Phương Thuần Quân từng cố gắng mượn sức Hàm Thanh Đế, cho nên rất hoan nghênh bọn họ gia nhập liên minh các gia tộc quyền thế. Có điều lúc ấy Hàm Thanh Đế lại dứt khoát từ chối, bởi tính cách của Hàm Thanh Đế không cho phép ông ta khuất phục trước người khác. Mặc dù Đông Phương Thuần Quân không trở mặt với Hàm gia, nhưng vẫn áp dụng phương pháp chèn ép bọn họ. Vậy mà mấy chục năm vừa qua Hàm Thanh Đế bỗng nhiên thay đổi thái độ hoàn toàn. Điều này làm Đông Phương Thuần Quân không khỏi sinh lòng hoài nghi và cảnh giác, bởi vì Đông Phương Thuần Quân cũng hơi lưỡng lự về việc có nên cho phép Hàm gia nhập liên minh các gia tộc quyền thế hay không. Chuyến hành trình này có nhiều kiếp nạn, nếu Hàm gia có thể góp một phần sức cho liên minh các gia tộc quyền thế bọn ta, thì cũng không tệ. Đông Phương Thuần Quân cười nhẹ. Hàm Thanh Đế cười tươi chắp tay với Đông Phương Thuần Quân. Nhận được sự coi trọng của Thuần Quân Đại Thánh, dĩ nhiên Hàm gia ta sẽ cúc cùng tận tụy. Một số chân thần đại viên mãn lại càng xem thường khi nghe câu trả lời của Hàm Thanh Đế. Tuy rằng trong nhóm gia tộc quyền thế có mạnh có yếu, nhưng địa vị bình đẳng với nhau. Ngay cả Đông Phương Thuần Quân, người dẫn đầu liên minh các gia tộc quyền thế, cũng không có địa vị cao hơn đám thánh nhân khác. Hàm Thanh Đế quả là quá nịnh nọt khi mà dùng câu cúc cùng tận tụy để bày tỏ thái độ của mình. Từ từ đã, Thanh Đế huynh, Đường Luân bỗng nhiên xen vào. Con gái lớn của huynh đã có con hôn ước, ta thấy con gái nhỏ của huynh cũng đã đến tuổi nói chuyện cưới gả, huynh thấy con trai nhà ta được không? Đứa con trai mà Đường Luân nói chính là Đường Vãn. Trước đây không lâu, lúc Đường Vãn cố sức đỡ một đấm của La Trinh thì đã có phần lớn sức mạnh rơi xuống đất, có điều gã vẫn bị thương không nhẹ, gã phải nghỉ dưỡng suốt một khoảng thời gian này mới bớt đau. Đường Vãn vừa nghe lời cha nói thì đôi mắt trâu trợn to lặng lẽ đánh giá con gái nhỏ Hàm Sương Nguyệt của Hàm gia. Nếu gọi Hàm Sương Nguyệt của 10 năm trước là một nụ hoa e thẹn chớm nở, thì hiện giờ nàng đã hoàn toàn nở rộ. Khác với khí chất quyến rũ động lòng người một cách tự nhiên của Hàm Lưu Tô, Hàm Sương Nguyệt lại tỏa ra khí chất ngây thơ hồn nhiên. Yêu cầu đột ngột của Đường Luân làm đôi mắt Hàm Thanh Đế hơi lóe sáng, ông ta cười tủm tỉm. Chuyện này phải hỏi ý con gái của ta đã. Ai ngờ Hàm Thanh Đế vừa dứt câu, Hàm Sương Nguyệt đã đáp ngay với giọng điệu lạnh nhạt, ta bằng lòng. Lúc nói chuyện nàng ta chẳng thèm nhìn Đường Vãn lên một lần, cứ như hôn ước mà nàng ta vừa đồng ý không có liên quan gì đến bản thân nàng vậy. Thái độ này làm Đường Luân nghi ngờ, do đó tạm thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Hàm Thanh Đế lại nói, Đường Luân huynh, chuyện này cũng không cần phải gấp, chờ chúng ta chiến thắng trở về từ vực sâu ma vực rồi bàn bạc lại sau, huynh thấy thế nào? Vậy thì tốt. Đường Luân cười hì hì, bây giờ cứ hứa hẹn đi đã, đợi quan sát thêm mấy hôm nữa mới là tốt nhất. Sau khi rời khỏi Thần Loan Điện, Hoa Thiên Mệnh quay về chỗ ở của mình. Đó là một cung điện nhỏ riêng lẻ màu bạch ngọc, hầu hết chân thần đều mơ ước có một nơi ở như thế trên đảo nổi. Hắn ta đẩy cửa ra, vừa bước vào thì chợt nghe tiếng gió ở phía sau. Một cô gái mặc cung trang màu trắng nhào về phía lưng hắn rồi lấy tay ôm chặt lại. Ngành Thanh, sao vậy? Hoa Thiên Mệnh vuốt nhẹ cánh tay ngọc đang quấn quanh bụng mình. Dẫn ta theo có được không? Đông Phương Ngân Thanh dịu dàng hỏi. Hoa Thiên Mệnh hơi rung động khi nghe giọng nói mềm dịu ấy, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên vẻ quả quyết. Ngành Thanh, ta đã lập quy tắc với nàng. Đông Phương Ngân Thanh không thể hỏi bất cứ chuyện nào của hắn. Trên thực tế thì Đông Phương Ngân Thanh luôn tuân thủ quy tắc rất tốt trong mấy năm qua. Nàng chỉ ngoan ngoãn chờ đợi trên đảo nổi kể từ khi cả hai tiến vào đây. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Ngân Thanh còn không biết Hoa Thiên Mệnh đi đâu, làm gì bằng những người ngoài. Đông Phương Ngân Thanh ôm lặng một lát, gương mặt trắng thuần mơ hồ lộ vẻ xót xa. Nghe lời, Ngân Thanh. Hoa Thiên Mệnh gỡ đôi tay đang ôm mình rồi quay đầu lại cười nhẹ. Đông Phương Ngân Thanh nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, khe khẽ lắc đầu. Nhưng chàng đã đồng ý là sẽ luôn đưa ta theo, ta sợ lần này chàng sẽ một đi không trở lại. Sao có thể thế được chứ? Hoa Thiên Mệnh cười khẽ, vuốt mũi của Đông Phương Ngân Thanh. Đông Phương Ngân Thanh lại không cười, nàng cực kỳ tin tưởng linh cảm trong lòng mình cho nên khẽ nói. Cho dù ta biết chàng sẽ gây bất lợi cho Đông Phương gia ta, ta cũng không quan tâm, nhưng chàng không thể bỏ ta lại. Nghe thế trái tim của Hoa Thiên Mệnh bỗng chốc giật thót, gương mặt kiên nghị của hắn cũng toát lên một chút vẻ bối rối. Nhưng năm gần đây có thể nói Đông Phương Ngân Thanh luôn luôn nghe lời Hoa Thiên Mệnh, thế nhưng nàng ta cũng không mù. Từ lúc bước vào đầu nổi và có tiếng tăm, Đông Phương Ngân Thanh luôn cảm giác phu quân của mình là có chuẩn bị mà đến. Nàng ta không rõ lập trường thực sự của Hoa Thiên Mệnh, nhưng không có nghĩa là đoán không ra. Đông Phương chỉ là họ của ta, lập trường của ta là chàng. Đông Phương Ngân Thanh kiên định nói. Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào thê tử, trong mắt có vẻ đau khổ mơ hồ. Ý chí của hắn luôn kiên định, cũng chưa từng nghi ngờ niềm tin của mình. Thế nhưng bây giờ hắn bắt đầu hoài nghi động cơ của mình. Người đứng trước mặt hắn là thê tử đồng cam cộng khổ với hắn, vậy mà hắn lại phải bán mạng vì một thánh nhân chưa từng gặp mặt bao giờ. Ranh giới đúng và sai trong lòng Hoa Thiên Mệnh bắt đầu mờ đi. Có lẽ việc ở lại Đông Phương gia và dốc sức về Đông Phương Thuần Quân là lựa chọn tốt hơn. Bỗng nhiên Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, ném cái ý nghĩ không thiết thực ấy ra khỏi đầu mình. Chuyến đi đến vực sâu ma vực chỉ cho phép thánh nhân, á thánh và đại viên mãn tham gia thôi. Hoa Thiên Mệnh khẽ nói, hiện giờ các cánh cửa truyền tống nối thông vào vực sâu ma vực đều đóng lại, không cho phép bất cứ chân thần nào tiến vào. Chàng thỉnh cầu đại thánh đi, ông ấy sắp phá lệ, Đông Phương Ngân Thanh nói thêm. Hoa Thiên Mệnh vẫn lắc đầu, vực sâu ma vực này quá nguy hiểm, ta không thể bảo vệ được nàng. Nhưng Đông Phương Ngân Thanh còn muốn cố gắng cầu xin, Hoa Thiên Mệnh bỗng vươn tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói, đừng nói nữa, ta nhất định sẽ quay về. Trong mắt của Hoa Thiên Mệnh, thế cuộc còn chưa tiến triển đến bước đó, dù sao các đạo tử còn chưa có tề tựu, Vũ Thái Bạch cũng không có đích thân ra tay. Hiện giờ hắn ta chỉ cần từng bước một mà làm, nếu có cơ hội nắm giữ vực sâu ma vực thì tốt. Nói không chừng hắn còn có thể nương vào vực sâu ma vực để khiến mình thoát khỏi cái chết đã được định sẵn. Phía rìa ngoài của rừng lang tuyển, một con mãng xà đen dài cả ngàn mét đang nhanh chóng di chuyển lên phía trước. Mãng xà quấn lên một thân cây lớn, há miệng to như chậu máu, lao thẳng về phía La Trinh ở dưới đất. La Trinh đứng tại chỗ không có ý định ra tay. Lúc mãng xà ngày càng gần La Trinh thì một tiếng sấm vang lên cách đó không xa. Đoàng, một con rối cao 2 mét vọt tới. Trên hai tay con rối có khảm hai thanh kiếm dài, có phẩm chất bất phàm. Ánh chớp không ngừng di chuyển dọc theo cánh tay của nó lên đến thân kiếm, phập phập. Mãng xà đen bị hai thanh kiếm đâm trúng, mùi khét lẹt lập tức bốc lên. Con rối nương theo hai thanh kiếm lộn người, thanh kiếm lập tức cắt một vòng quanh thân thể mãng xà. Đùng, thân rắn rộng cỡ 10 mét đã bị cắt đứt. Đầu và thân bị đứt của mãng xà điên cuồng giãy giụa, khiến cho mặt đất xuất hiện những cái khe rãnh sâu hoắm. Rắc. Con rối cắm hai thanh kiếm ra sau lưng, hai cánh tay co rút lại, cơ thể nhanh chóng thấp xuống, rồi biến thành một ông lão có gương mặt hung ác. Con rối này lại là cực ác lão nhân. Cảm giác thế nào? La Trinh cười hỏi. Ha ha, tiếng cười của cực ác lão nhân ẩn chứa sự đắc ý, tuy nhiên là lão đang cảm thấy rất tốt. Sau khi sử dụng cơ thể con rối này một thời gian, lão càng ngày càng cảm thấy nó kỳ diệu. Cực ác lão nhân chẳng qua chỉ là một nhân vật kiêu hùng trong trường không vực. Trong khi đó con rối mà do Ngự Thần Phong làm ra thì đến cả gia tộc quyền thế cũng không thể xem thường. Thậm chí cực ác lão nhân cảm giác khó có thể tận dụng hết được tiềm lực của con rối này chỉ với năng lực của cá nhân mình. Phía trước là thương ma vực, ông khẳng định sẽ không đến tà quỷ vực với ta sao? La Trinh hỏi lại. Cực ác lão nhân ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Trước đây lão vô tình lấy được chuột thạch lẫm chưa nở cho nên còn hứng thú với truyền thuyết về nó, nhưng sau khi được biết lai lịch của nó rồi thì lão hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ này. Cực ác lão nhân tuyệt đối không có tư cách để tranh giành thứ ấy, cho dù La Trinh tốt bụng chia một ít lợi nhuận cho thì lão e rằng cũng không có phúc mà hưởng. Ta không đến tà quỷ vực, không phải là tên quái miệng rộng đang ở thương ma vực sao? Ha ha, ta sẽ đi gặp gã. Cực ác lão nhân cười nói. Lão và quái miệng rộng được xem như người cùng cảnh ngộ với nhau, bạn cùng cánh hầu trong địa lao, quan hệ khá tốt. Hiện giờ cực ác lão nhân tự nghĩ sức mạch của mình đã lợi hại hơn quái miệng rộng ngô ngữ rất nhiều, cơ thể con rối này cũng đủ để diễu võ dương oai với gã, cho nên mới quyết định như vậy. Trong tâm tư của cực ác lão nhân, điểm mấu chốt là thương ma vực cách rừng rậm Lang Tuyền rất gần. Lỡ như thần vực có biến động gì lớn thì lão cũng có thể chạy về rừng Lang Tuyền để tìm kiếm sự che chở. Sau khi rời khỏi rừng Lang Tuyền và nói lời tạm biệt cực ác lão nhân, La Trinh dùng suy nghĩ dịch chuyển về phía nam. Trước lúc rời khỏi tiên phủ, hắn cũng bỏ nhiều công sức để khuyên lơn, sắc mặt của Ninh Vũ Điệp mới dễ nhìn hơn một chút. Sau khi qua ải của Ninh Vũ Điệp, Khếu Cẩm chính là người làm La Trinh càng nhức đầu hơn. Nàng gần như không cho La Trinh giải thích mà cứ muốn đến tà quỷ vực cùng hắn. Dĩ nhiên thực lực hiện tại của Khếu Cẩm không yếu, tuy nhiên do đạo tử là thân phận hết sức quan trọng, cho nên tốt hơn hết là nàng cứ ở lại tiên phủ với Hàm Cửu Di. Hắn nói cạn cả nước miếng, khô cả cổ mới có thể dỗ Khếu Cẩm đang kích động đồng ý ở lại tiên phủ. Vân và Tô Linh Vận không nói gì, nhưng La Trinh cũng biết cả hai đang thất vọng. Có điều hiện giờ hắn không có tư cách đắm chìm trong sắc đẹp, cho nên chỉ mong các nàng có thể hiểu. Đóng gạch một hồi lần lượt bốn nàng, hắn mới rời đi. Vũ Thế Bạch và Tịnh Vô Huyễn cũng đã rời khỏi tiên phủ trước cả La Trinh. Các đạo tử đột nhập vào thần vực đang nằm rải rác khắp mọi ngóc ngách của thần vực. Mục tiêu của Vũ Thế Bạch là tìm ra bọn họ. Tịnh Vô Huyễn thì đại diện cho Cố gia, đến Tầm Mộc, gặp Huyền Nguyệt gia tộc. Kiếm tộc đã ký kết hợp ước đồng minh với Vũ Thế Bạch, tuy rằng chưa có trở mặt hoàn toàn với liên minh gia tộc quyền thế nhưng cũng đã tỏ thái độ rõ rệt, hiện giờ cuối cùng phải xem thái độ của gia tộc Huyền Nguyệt thế nào. La Trinh tiếp tục dịch chuyển, chẳng bao lâu đã băng qua Thương Ma Vực. Bên cạnh Thương Ma Vực chính là Phong Lâm Vực. Hắn vừa vào Phong Lâm Vực đã nhìn thấy khung cảnh xanh tươi tốt, cả thế giới tràn đầy sức sống, cây cỏ nơi này tươi tốt vượt qua cả tưởng tượng của La Trinh. Sức sống vô cùng mãnh liệt. Thì ra là thế, giữa Phong Lâm Vực có hai cái đạo bia đứng sừng sững là thần đạo Sinh Mệnh và thần đạo Thanh Mộc. Đạo ẩn của hai đạo bia này có phạm vi bao phủ không lớn, nhưng đủ để ảnh hưởng đến hoàn cảnh của cả vực. La Trinh dứt khoát là dịch chuyển về phía hai tấm đạo bia. Muốn thu thập hết 3.000 thần đạo là không phải là chuyện dễ dàng. Lần này suốt dọc đường xuôi về hướng Nam, hắn cũng đã gặp được không ít đạo bia nằm rải rác trong đại vực. La Trinh sẽ không từ bỏ bất cứ một cơ hội để thu nạp thần đạo hoàn chỉnh nào của các đạo bia. Tại thần vực thì đạo bia luôn được xem như một loại tài nguyên tu luyện. Vì vậy ngoài một số ít đạo bia đặc biệt thì 3.000 đạo bia gần như đều nắm trong tay các thế lực khác nhau. Thế lực mà nắm giữ đạo bia thần đạo Huyền Lôi là Phương Gia, đây là gia tộc quyền thế trong thần vực nên dĩ nhiên không ai dám dị nghị. Thế nhưng một số đạo bia lại nằm trong tay gia tộc hạng nhất, thậm chí là hạng hai. Những gia tộc khác thèm muốn lợi ích cho đạo bia mang lại cho nên tất nhiên xảy ra tranh chấp, thậm chí chiến tranh. Mấy canh giờ sau, trong rừng cây, trùng điệp mênh mông trước mắt La Trinh đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vùng đồng bằng. Một vùng đồng cỏ vô cùng thần kỳ. Đám cỏ xanh mấy nảy mầm sinh trưởng rồi lại héo úa thành cỏ khô với tốc độ khó tin, sau đó cỏ xanh lại nảy mầm từ trong đống cỏ khô sinh trưởng lần nữa. Khi nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy vùng cỏ này không ngừng đổi màu, từ xanh chuyển vàng rồi lại về xanh. Đồng cỏ bình thường đều có tuổi thọ một năm, vậy mà đồng cỏ này lại khô héo chỉ trong vài lần hô hấp. La Trinh quan sát đồng cỏ, cảnh tượng này có vẻ thần kỳ nhưng suy nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, bởi vì đạo bia thần đạo Sinh Mệnh ban sức sống mạnh mẽ cho nơi đây, cho nên đám cỏ này sinh trưởng rất nhanh dưới sự thúc đẩy của sinh mệnh, qua đó nhanh chóng đạt tới giới hạn sinh mệnh thì lại héo đi. Hắn đi ngang qua vùng đồng cỏ không lâu thì trông thấy một tấm bia đá to lớn màu xanh xuất hiện ở phía xa. Cho dù La Trinh vẫn còn cách đó khá xa, nhưng sức sống mạnh mẽ đã có thể ảnh hưởng tới hắn. Ở một bên của tấm bia đá ấy có một tấm bia đá lớn là đạo bia thần đạo Thanh Mộc. Bên cạnh đạo bia này là hàng loạt đại thụ mọc rậm rạp và ngay ngắn. Hai cái đạo bia chỉ cách nhau cỡ khoảng 1.000 mét. La Trinh cũng không bất ngờ vì điều đó, Thước Vô Lượng đã cấu tạo nên một cảnh tượng không thể nào quên trong đầu hắn. Hai đạo biên này vốn nằm sát nhau ở trong cái cảnh tượng ấy. Theo ý nghĩ trước đây của La Trinh, nếu hai đạo biên này có người canh giữ, thì hắn sẽ phải bỏ ra một ít thần vũ tệ để dung hợp hai cái thần đạo, sau đó rời đi thật nhanh là được. Lúc La Trinh bay đến phía trước đạo bia, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt. Không ngờ là xung quanh hai đạo bia này lại không có chân thần. Trước đây, quanh thần đạo huyền lôi có không ít chân thần, hơn nữa phương gia còn đặc biệt phái người canh giữ, không ít người trong thần vực tu luyện thần đạo huyền lôi. Bây giờ thì lại có rất nhiều người tu luyện thần đạo sinh mệnh và thanh mộc, cho nên không thể nào có chuyện không ai tìm đến, đây đúng là bất hợp lý. Ngay lúc La Trinh vừa đến gần thì một giọng nói đột ngột vang lên. Người từ bên ngoài đến, không thể đến gần đạo bia, không muốn chết thì đi mau. La Trinh khẽ cau mày, giọng nói này bắt nguồn từ mặt đất nhưng nơi đó lại không có chân thần ẩn nấp, ngay cả đại viên mãn cũng không thể giấu mình trước sức mạnh linh hồn của La Trinh, cho nên nguồn gốc của tiếng nói cảnh báo này hơi kỳ lạ. La Trinh không thèm nghe lời cảnh cáo, tiếp tục đến gần đạo bia. Đi thêm một bước nữa, người sẽ chết chắc, tiếng cảnh báo vang lên lần hai. Lần này La Trinh nhìn chằm chằm vào đám cỏ xanh bên dưới, cặp mắt hơi lóe sáng, hóa ra là cây cỏ truyền âm. Chủ nhân của tiếng cảnh cáo ấy không có ẩn nấp ở đây, mà chỉ sử dụng cây cỏ truyền âm của thần đạo Thanh Mộc, loại thần thông mượn thanh âm xung quanh để phát ra tiếng, đây chỉ là một trò tiểu xảo mà thôi. Ta chỉ quan sát đạo bia chứ không có ác ý, La Trinh chắp tay trả lời, sau đó thong thả lại gần đạo bia. Không ngờ hắn vừa đi được mấy bước thì mặt đất bỗng xuất hiện một cơn chấn động. Những cây gai nhọn phá đất chui lên đâm thẳng về phía La Trinh. Đám gai nhọn ấy lấp lóe ánh sáng màu lục mơ hồ, hiển nhiên là có chứa kịch độc. Vèo, cơ thể La Trinh lóe lên, dễ dàng tránh khỏi đám cây gai. Tuy hắn không sợ đám gai nhọn cũng như kịch độc của nó, nhưng cách ra tay dứt khoát này làm hắn hơi tức giận. Ta nói chỉ muốn quan sát đạo bia, nếu các hạ còn muốn ra tay thì đừng trách ta không khách sáo. Nhưng La Trinh vừa dứt câu, đám gai nhọn tiếp tục chui lên bắn thẳng về phía hắn. Đôi mắt La Trinh liền lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn xoay người sử dụng thiên quân trụy, cái đó đột ngột lao lên từ không trung. Đám gai nhọn vừa đụng vào người La Trinh liền gãy ngay, không cây nào có thể làm tổn thương hắn. Đùng! Khoảnh khắc La Trinh rơi xuống cũng là lúc một nguồn sức mạnh khổng lồ chui xuống đất. Ngay lập tức phần bùn đất mềm xốp bên dưới lún xuống thành một cái hố to cả ngàn mét, nhưng cơn chấn động lan ra xung quanh như gợn sóng, cuối cùng nơi này hoàn toàn yên tĩnh lại. La Trinh liếc mắt nhìn đạo bia rồi lại đi về phía trước. Ngay lúc đó một đám mưa tên màu xanh bay ra từ trong rừng cây xa xa, nhắm tới chỗ hắn đứng. Soạt! Muốn chết! Cuối cùng La Trinh cũng nổi giận, cơ thể hắn lóe lên rồi dịch chuyển đến trước rừng cây, sau đó rút kiếm chém ra một đường rộng cả chục ngàn mét. Đường kiếm bay vút đi, mấy chục nghìn cây đại thụ ngập trời đều bị La Trinh chém ngang. Nó lướt đi hơn 10 dặm, vô số đại thụ sụp xuống tạo thành cảnh tượng hỗn độn. Nhưng bóng người nhanh chóng bay xẹt qua những cây đại thụ đổ sập, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rít. Tuy tốc độ của họ cực nhanh, hơn nữa còn sử dụng thần thông ẩn mộc của thần đạo Thanh Mộc để hòa mình vào đại thụ, nhưng sao có thể trốn khỏi thần thức của La Trinh. Khi thần thức quét qua rừng rậm, La Trinh thoáng giật mình vì phát hiện đến mấy ngàn chân thần đang ẩn nấp trong đó. Đây là một bộ tộc không hề nhỏ. La Trinh không muốn sát sinh quá nhiều để rồi vơ cớ phạm phải tội nghiệt, chỉ cần dạy cho bọn chân thần này một bài học nhỏ là được. Lúc hắn xoay người định đến gần đạo bia, một giọng nói đột ngột vang lên từ trong rừng. Cao thủ Mạc gia mời đến quá mạnh, chúng ta liều mạng kết đại trận Thanh Mộc để chấn áp hắn. Giọng nói ấy vừa dứt thì lập tức có những điểm sáng xanh phóng lên cao, các chân thần ẩn nấp trong rừng cây đều phát ra đạo ẩn liên kết với nhau thành một đại trận huyền ảo. Soạt, cánh rừng ấy kết hợp thành một chỉnh thể dưới sự liên kết của đạo ẩn, cuối cùng biến thành một con thú lớn. La Trinh rốt cuộc cũng tỏ ra thận trọng khi phải đối mặt với uy áp mãnh liệt của đạo ẩn đó. Nghe ra thì hình như đối phương nhận nhầm hắn là người của Mạc gia nào đó mời đến trợ giúp thì phải. Tuy không hẳn là La Trinh sợ đại trận Thanh Mộc gì đó, nhưng mà để đối phương kết trận thành công thì có lẽ đối với hắn, điều này sẽ hơi phiền phức một chút. Chín chân thần cấp cao đang đứng lơ lửng giữa cánh rừng này, từng luồng đạo ẩn, hoặc sâu hoặc cạn tập hợp từ bốn phương tám hướng, rồi kết nối chặt chẽ với đám chân thần cấp cao. Bộ tộc của bọn họ đời đời sống ở Phong Lâm Vực. Từ thời cực kỳ xa xưa, bọn họ cũng từng là tộc lớn và có hai vị Á Thánh. Chỉ tiếc hai Á Thánh ấy đã bỏ mạng tại núi Thánh Nhân khi tranh đoạt tư cách phong thánh, bởi thế làm cho bộ tộc bọn họ ngã xuống theo. Từ đó về sau thì bộ tộc vẫn luôn suy bại. Trong kỷ nguyên thần trước, sau khi đại viên mãn duy nhất trong bộ tộc bỏ mạng, thì cả tộc cũng gần đất xa trời. Bọn họ không chỉ mất đi sự che chở của chân thần đại viên mãn, mà còn mất đi cả hai đạo bia giúp mình sống sót. Mạc gia, gia tộc hạng hai khác trong Phong Lâm vực mơ ước quyền kiểm soát hai tòa đạo bia này, cho nên đã nhiều lần phát động tấn công. Mặc dù bộ tộc của bọn họ suy bại, nhưng đại trận thanh mộc do hai vị á thánh để lại là cực kỳ lợi hại. Mấy ngàn người hợp lại cũng đủ để đối đầu với một vị chân thần đại viên mãn. Nghe nói lần này, Mạc gia đến Miên Quang vực mời cao nhân giúp đỡ. Bộ tộc bọn họ giống như gặp đại địch cho nên sớm đã mai phục ở đây. La Trinh vô tình xông vào cho nên dĩ nhiên đã bị bọn họ ngộ nhận là cao nhân do Mạc gia mời đến. Thế nhưng, chín chân thần cấp cao vừa bày binh bố trận thì trước mắt bỗng xuất hiện dao động không gian. Ông lão dẫn đầu trong nhóm chín chân thần ấy biến sắc, không ổn. Ông vừa dứt câu La Trinh đã xuất hiện trước mặt cả bọn, Di Mộc, Huyễn Mộc, Két. Chín chân thần cấp cao rất nhanh ra tay nhưng La Trinh còn nhanh hơn. Trước khi đại trận thanh mộc hoàn toàn hợp lại, hắn đã vọt tới trước mặt ông lão như ma quỷ. Hắn dùng bả vai huýt nhẹ, ông lão kia cảm thấy cổ họng nóng lên, đầu óc tối sầm và cả người ngã vật xuống đất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như La Trinh là gặp một sự hiểu lầm nào đó. Bây giờ thì chúng ta tạm thời dừng lại đã. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.